Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 946. Đêm giao thừa. Lúc đến trụ sở tỉnh ủy thì trời đã tối, gió đêm thổi lá cây xào xạc, còn có một vài chiếc lá vàng cô độc rơi xuống, tựa như con bướm đen rơi xuống chìm trong đêm tối. Ba của Thành Di đêm 30 cũng không được ngủ mà phải tham gia các hoạt động chúc Tết bên ngoài, phải chờ một lúc nữa mới có thể trở về ăn cơm đoàn viên với gia đình. Vợ con của Dư Vinh Hoa cùng với con gái vừa vào học đại học, vợ con của Dương Hải Bằng cũng mang theo con trai đã đến rồi, đổ xe ở ngõ hẻm, Thành Di và mẹ Lưu Tuyết Mai và mọi người đi tới đón tiếp hai vị lão nhân già vào trong viện tử. Căn nhà mà Thành Văn Quang và người nhà ở trong đại viện tỉnh ủy tuy không xa hoa nhưng tuyệt đối rộng rãi, trong viện lại có vườn hoa, trong góc tường có vài cây mai cổ đang nở hoa. Thẩm Hoài bế bà ngoại vào trong phòng ấm áp, không làm gì cả mà ngồi xuống trò chuyện với ông bà ngoại, kể tỉ mỉ cho hai ông bà nghe chuyện mấy năm nay của anh ở trong nước. Những việc khác đã có Dương Hải Bằng giúp rồi, cũng không cần anh và Thành Di mó tay vào. Cơm tất niên đã mời đầu bếp của chính phủ tỉnh đến để chuẩn bị, tuy nhiên lúc này cũng đã cho các đầu bếp về nhà toàn tụ cùng gia đình rồi. Món ăn nguội đã bày trên bàn. Mấy món nóng thì đã chuẩn bị đâu đấy mọi nguyên liệu, chỉ chờ mọi người về đông đủ là xào nấu. Mà tay nghề nấu nướng của người giúp việc trong nhà cũng rất khá. So sánh ra, Diêu Oánh là người căng thẳng nhất. Tuy rằng lần này mọi người đã chấp nhận quan hệ giữa cô và Tống Hồng Quân, nhưng dù sao cũng chưa phải danh phận chính thức, bình thường trên truyền hình là một ngôi sao hạng A nổi tiếng, nhưng trước mặt mọi người lại rất câu nệ, e dè. Tuy nhiên, cư xử của Diêu Oánh như vậy lại rất được lòng mọi người. Mọi người đều có thành kiến với ngành giải trí, điều này đã ăn sâu vào trong quan niệm. Dĩ nhiên dù là người có tính cách rộng lượng nhất cũng rất khó thay đổi thành kiến, nhưng mọi người đều rất yêu thích người có tính cách khiêm tốn như vậy. Thành Văn Quang cũng nhanh chóng trở về, cùng mọi người ngồi vào bàn tròn lớn để ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó lại còn phải đi để động viên chúc Tết quân đội địa phương. Lưu Tuyết Mai đã chuẩn bị phòng khách cho hai vị lão nhân gia, cũng tạm thời bảo người giúp việc chuẩn bị mấy chiếc giường nhỏ cho khách ngủ nghỉ. Cả nhà Diêu Vinh Hoa, cả nhà Dương Hải Bằng cùng với Tống Hồng Quân, Diêu Oánh, Tôn Á Lâm, Hồ Mân thì đến nhà khách chính phủ tỉnh để nghỉ. Những nhân viên đi theo công tác thì đã đến trung tâm đón tiếp tại chính phủ tỉnh trước rồi. Hai vị lão nhân gia từ nước Pháp bay tới cũng không bị ảnh hưởng thời gian, sau khi tham gia tiệc liên hoan tất niên xong mới về phòng nghỉ ngơi. Bóng đêm sâu dần, cha Thành Di vẫn chưa về, Thành Di ngồi trò chuyện với mẹ. Nhìn Thẩm Hoài đi ra khỏi phòng ông bà ngoại, Lưu Tuyết Mai nói, hai con đi chơi đi. Không cần phải ở cùng mẹ. Không được, cả năm khó khăn lắm con mới ngồi trò chuyện với mẹ đấy. Thành Di nũng nịu ôm cánh tay của mẹ, nói với Thẩm Hoài, anh đi tìm Hồng Quân, Á Lâm và Giám đốc Diêu trò chuyện đi. Em ngồi với mẹ em một chút. Đợi cha em về thì em gọi điện cho anh. Đi qua trụ sở tỉnh ủy, mặt sau là một ngõ nhỏ thuộc cửa bắc trung tâm tiếp đón chính phủ tỉnh. Thẩm Hoài hỏi bảo vệ, gọi Tống Hồng Quân và mọi người đi lầu Minh Phượng. Hai bên đường đều sáng rực đèn đường, chiếu vào lâm viên trong trung tâm tiếp đãi năm màu rực rỡ, phía chân trời xa xa thỉnh thoảng rực đỏ lên pháo hoa, tiếng pháo nổ liên tiếp không ngừng. Tuy rằng gió vẫn lạnh, nhưng lại khiến lòng người cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Thẩm Hoài vào lầu, nhân viên phục vụ trực ban xem qua giấy chứng nhận của anh, sau đó đi vào phòng nghỉ tiếp tục xem buổi liên hoan đêm giao thừa. Thẩm Hoài không vội và đi lên lầu mà đi đến sofa tiếp khách dựa vào tường tại đại sảnh, ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho Trần Đan, đang làm gì đó. Đang cùng mẹ hỏi chuyện Trần Đồng. Vài ngày trước thấy Trần Đồng mang theo một cô gái đi dạo phố, hỏi nó vì sao không đưa cô ấy về nhà. Trần Đan bên kia đầu dây dịu dàng nói. Thẩm Hoài mỉm cười. Năm mới Trần Đồng cũng đã 26 tuổi, phỏng chừng chưa muốn sớm như vậy đại sự cuộc đời đã được định sẵn. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng dẫn bạn gái về nhà đón Tết. Tuy nhiên Trần Đan và mẹ cô đều khá truyền thống, khá bảo thủ. Thấy Trần Đồng đã có sự nghiệp, cũng nên lấy vợ để ổn định cuộc sống rồi. Ông bà ngoại anh ngồi máy bay lâu như thế, sức khỏe có chịu nổi không? Trần Đan ở đầu dây điện thoại hỏi. Ông bà ngoại anh tinh thần đều rất tốt. Anh cùng Thành Di đưa họ đi ngắm hội xuân, giờ ông bà đi ngủ rồi. Thẩm Hoài đáp. Đúng lúc nghe có tiếng người chào Trần Đan từ xa, giọng nói khá quen, Thẩm Hoài hỏi, có người ở cạnh nhà em à? Là Khấu Huyên và mẹ cô ấy. Lúc trước em còn không biết, chỉ biết căn phòng bên cạnh năm ngoái có người mua, trước Tết âm lịch một tháng mới trang hoàng lại, nhưng hôm nay mới chuyển đến ở. Chúng em mới biết đó là Dư Vi. Khấu Huyên vốn không cần cùng Tiểu Lê ở lại nhà em qua Tết nữa rồi. Sau khi gặp mẹ thì mặt mày rạng rỡ, đã được ăn bữa cơm đoàn viên rồi, hai cô bé đã đi xe quay về nhà cũ tại Kim Tử rồi. Thẩm Hoài không biết còn có chuyện này. Nhưng chỉ cần Dư Vi không làm hại đến Khấu Huyên là được. Đối với quan hệ rối rắm của hai mẹ con Dư Vi, Khấu Huyên, anh cũng không có ý định chen chân vào. Nói tới, cũng đã lâu anh không gặp cô bé Khấu Huyên rồi. Dường như Khấu Huyên luôn tránh né anh, năm ngoái anh cùng Trần Đan và Tiểu Lê ăn hai bữa cơm, nhưng không gặp cô bé Khấu Huyên. Trần Đan cũng biết Thẩm Hoài thời gian quý giá, đặc biệt trong khoảng thời gian 2-3 tiếng trước giao thừa năm mới sẽ có không biết bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến chúc Tết và cần gọi đi, tuy rằng còn muốn trò chuyện thêm mấy câu với anh, nhưng vẫn thúc giục anh mau chóng cúp điện thoại. Nhận mấy cuộc điện thoại, Thẩm Hoài gọi điện cho Chu Dụ, lại gọi điện đến mấy bàn nhà riêng của Hùng Văn Bân, nghe chuông điện thoại kéo dài 5-6 lần nhưng không ai nhận thì vội vàng cúp điện thoại, tiếp tục gọi vào di động của Hùng Đại Ni. Trong điện thoại của Hùng Đại Ni chợt nghe tiếng của Bạch Tố Mai ở đầu dây bên kia nói vọng tới, ai gọi điện thoại đến mà không kiên nhẫn vậy. Mới chuông 5-6 lần thôi mà đã cúp máy rồi. Cũng tại mẹ đi đâu ấy. Có tiếng cự nữ của Hùng Đại Linh ở trong điện thoại. Con đó, gọi con thì con không nhấc máy, còn đổ thừa cho mẹ. Bạch Tố Mai ở đầu bên kia điện thoại không biết lấy gì đập vào con gái, Thẩm Hoài chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của Hùng Đại Linh. Hùng Đại Ni hạ thấp giọng hỏi, điện thoại vừa rồi là anh gọi à? Đúng vậy, không ai nhận, anh đương nhiên cúp máy rồi. Nếu em không tiện nói chuyện với anh, để anh gọi điện cho ba em để chúc Tết. Ba em có nhà không? Thẩm Hoài cười nói. Anh xấu xa, em cũng không dám gọi điện cho anh. Vô duyên vô cớ, để người khác biết sẽ không hay. Hùng Đại Ni ở đầu dây điện thoại ngọt ngào nói, nhưng cũng không dám nói nhiều với Thẩm Hoài. Cao giọng nói với mẹ mình, mẹ, vừa rồi là Thẩm Hoài gọi điện tới chúc Tết nhà mình, anh ấy còn hỏi sao gọi điện mà không ai nhấc máy vậy. Đại Linh, em kiểm tra điện thoại xem có phải bị hỏng rồi không? Anh ấy gọi điện cho chị, em đi gọi bố đến, anh ấy muốn gặp bố, nói gì to thế, anh đang muốn nói chuyện với em mà. Thấy Hùng Đại Ni có tật giật mình như thế, Thẩm Hoài phì cười, không làm gì cả, sao em lại có tật giật mình thế? Hứ! Anh là kẻ trộm nên mới không chột dạ đấy. Thẩm Hoài bỗng nghe được giọng của Tôn Á Lâm từ đằng sau thì giật mình, không biết Tôn Á Lâm, Hồ Mân từ ngoài đi vào từ lúc nào, nhìn họ ăn mặc hết sức gọn gàng, hẳn đã ra ngoài chạy một vòng rồi đứng sau lưng anh một lúc rồi, anh lại chẳng hay biết chút nào. Tôn Á Lâm vừa rồi vì nghe lén nên cũng không đến gần quá, cho nên không nghe rõ Thẩm Hoài nói chuyện với ai qua điện thoại, lúc này mới tiếp cận đến gần. Thẩm Hoài bèn nói mấy câu với Hùng Văn Bân, hẹn sau Tết gặp mặt rồi cúp điện thoại, thấy Tôn Á Lâm gần ngay sát vai, muốn sờ vào gương mặt đã lâu không gặp của cô nhưng ở trước mặt Hồ Mân nên không dám làm vậy. Chỉ hỏi, có gì hay mà nghe lén chứ, chưa từng nghe điện thoại chúc Tết à? Cô về cầm điện thoại chờ tôi gọi cho. Tôn Á Lâm ngồi xuống ghế salon, đẩy đẩy anh, hỏi, anh để ý đến cô gái nào của Hùng gia đấy? Hay là cả hai đã có mờ ám từ lâu rồi? Tôi còn muốn gọi điện thoại để chúc Tết nữa, không hơi đâu chấp nhặt với cô. Thẩm Hoài xoay người, không để ý tới Tôn Á Lâm mà tìm kiếm danh bạ điện thoại chuẩn bị tiếp tục gọi điện chúc Tết. Tôi đoán là Hùng Đại Ni. Cô ấy là loại người mà cậu thích. Làn da như người đẹp châu Âu, ngực to mông nở, eo lại nhỏ, người đàn ông nào thấy cũng thích. Tôi cũng thích, huống chi là anh. Tôn Á Lâm bám theo không buông tiếp tục tra tấn Thẩm Hoài. Lại hỏi Hồ Mân, sau khi cô đến Đông Hoa, đã từng nghe nói về chuyện xấu sập giường của bí thư Thẩm, nữ nhân vật chính là Hùng Đại Ni chưa? Thẩm Hoài ngẩng lên nhìn Hồ Mân cười cười, biết thời gian cô ấy ở Đông Hoa dù quá ngắn cũng biết rõ đủ loại tin đồn nhảm về anh ở Đông Hoa, lắc đầu hết cách với nữ ma đầu Tôn Á Lâm này, hỏi Hồ Mân, sáng sớm mai cô về Yến Kinh, có vất vả quá không, hay để tôi cho người đánh xe đưa cô đi? Không sao ạ, từ cao tốc Thạch Môn đi cũng chỉ 300 km. Nếu không phải hôm nay quá muộn rồi. Tôi cũng muốn đi ngay trong đêm ấy. Tôi đã ngủ một giấc trên máy bay, tinh thần rất tốt. Hồ Mân nói. Xuống máy bay cũng được gần được 6 giờ, Lúc ấy cô lái xe về thì đã về đến nhà rồi đấy. Tôn Á Lâm không ngần ngại vạch mặt Hồ Mân. Thẩm Hoài liếc nhìn Hồ Mân một cái, thấy hai má cô đỏ lên, đôi mắt to tròn ngậm xuân kiều mị, người đàn ông nào nhìn thấy cũng mê loạn. Nếu đã ở lại, vậy tối nay nhất định phải ngủ cùng tôi đấy. Chúng ta đều già rồi, nếu ngủ một mình vào đêm giao thừa thì quá cô độc. Tôn Á Lâm vặn eo bẻ cổ nói. Nghe Tôn Á Lâm nói vậy, Thẩm Hoài dĩ nhiên hiểu rõ. Cười nói, vừa rồi tôi còn tự mình đa tình đây này. Quan hệ giữa Hồ Mân và Tôn Á Lâm, không một ai biết, mà câu nói vừa rồi của Tôn Á Lâm lại quá rõ ràng, nhưng nghe Thẩm Hoài nói vậy, gương mặt hơi đỏ hồng của Hồ Mân ngay lập tức đỏ rực như say rượu, trong đôi mắt tràn ngập nước, quay người đi lên phòng. Anh biết tôi giành được Hồ Mân lúc nào không? Nhìn Hồ Mân lắc cặp mông tròn trịa đi lên lầu, Tôn Á Lâm ghé sát bên tai Thẩm Hoài, khẽ hỏi. Hơi thở như lan của Tôn Á Lâm phả bên tai ngưa ngứa, Thẩm Hoài gãi gãi tai, hỏi, khi nào? Chính là 4 ngày trước lúc anh gọi điện tới gọi đã cùng Thành Di đăng ký kết hôn. Tôi lừa Hồ Mân đến phòng tôi uống rượu. Tôn Á Lâm dương dương đắc ý nói. Cô không ép cô ấy say khướt đấy chứ? Thẩm Hoài hỏi. Tôi không xấu xa như đám đàn ông các anh đâu. Tôn Á Lâm khinh thường nói, có một số phụ nữ vẫn luôn đè nén không thể đem những tình cảm trong lòng trút hết ra được. Anh cho là Hồ Mân không cưới không yêu ai là vì chờ đợi anh à, cô ấy chỉ không có hứng thú với đàn ông mà thôi. Thẩm Hoài cười khổ, anh quả thật không hề nghiên cứu về phương diện này, đương nhiên cũng biết cho dù đoạn tình cảm thời niên thiếu khiến Hồ Mân ghi nhớ anh mãi không quên, cũng không thể bị một đoạn tình cảm trưởng thành khác thay thế hoàn toàn được. Có lẽ Hồ Mân thật sự là kiểu người giống như Tôn Á Lâm. Tuy nhiên, Thẩm Hoài cũng không tưởng tượng được tại sao Tôn Á Lâm lại mượn rượu để nếu đêm nay không dám đi, tôi cùng Hồ Mân có thể cùng anh qua đêm đấy. Tôn Á Lâm còn nói thêm. Thẩm Hoài đang nghĩ rốt cuộc Tôn Á Lâm mượn rượu kéo Hồ Mân xuống nước như nào, chợt nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng giật mình, lại thấy đôi mắt đẹp của Tôn Á Lâm nhìn mình chăm chú, kiều mị ngập nước, đôi môi mọng đỏ ướt át hơi cắn chặt. Tựa như rất nghiêm túc, trái tim của anh thiếu chút nữa bị tan chảy trước ánh mắt quyến rũ của cô. Không cần anh cả đêm ở đó, chỉ ở cùng chúng tôi đến 12 giờ là được rồi. Hồ Mân xấu hổ, nhưng chắc chắn nguyện được cùng anh. Lúc này Thẩm Hoài mới biết Tôn Á Lâm chính là độc dược mạnh nhất trong lòng mình, lập tức bỏ chạy, ngay cả đó có phải cạm bẫy hay không cũng không dám thử, cũng không đi tìm Tống Hồng Quân, Diêu Vinh Hoa nói chuyện. Chương 947, đêm giao thừa, 2. Thẩm Hoài đi đến cửa, dừng lại quay đầu nhìn Tôn Á Lâm lười biếng ngồi trên sofa, thấy cô một chân duỗi, một chân co, tóc dài buông xõa, lộ ra nửa gương mặt tuyệt diễm đến cực độ, đôi mắt mê ly lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, khiến trong lòng anh run rẩy. Một năm nay Tôn Á Lâm rất ít khi ở trong nước, trong lòng anh rốt cuộc cũng vẫn nhớ cô, nhưng càng là như vậy, thì càng không dám khinh suất, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thấy dáng vẻ Thẩm Hoài chạy trối chết lại có chút không nở, Tôn Á Lâm nhịn không được bật cười thành tiếng, cười mắng, coi như anh còn có đạo đức. Đứng dậy lên lầu. Vào phòng thấy Hồ Mân đứng trước cửa sổ, đang nhìn Thẩm Hoài khoác áo rời đi trong bóng đêm. Thấy Tôn Á Lâm nhanh vậy đã lên lầu, Hồ Mân hỏi, sao Thẩm Hoài đi rồi, anh ấy không tìm Tống Tổng, Diêu Tổng nói chuyện nữa à? Cái tên vô lương tâm đó, bây giờ ngay cả gan cũng không có. Tôn Á Lâm ngồi trước cửa sổ, nhìn bóng dáng Thẩm Hoài bị cành cây che lấp, quay đầu lại nói với Hồ Mân. Sao gan cũng không có? Hồ Mân không biết xảy ra chuyện gì, nghi hoặc hỏi. Tôi nói với anh ta, nếu anh ta dám ở lại đến sau 12 giờ mới đi, hai chúng ta sẽ tiếp anh ta. Anh ta sợ quá đi mất. Tôn Á Lâm biểu môi nói. À, Hồ Mân há miệng cứng lưỡi, không ngờ Tôn Á Lâm lại nói với Thẩm Hoài câu này. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ Thẩm Hoài chạy trối chết, lại không nhịn được cười, oán trách nói, sao câu này mà cô cũng dám nói lung tung ra vậy hả? Tính cách Thẩm Hoài lúc trước rất quậy phá, cô không sợ anh ta coi lời nói đùa của cô là thật sao? Nếu anh ta coi là thật, cô có chấp nhận anh ta hay không? Tôn Á Lâm nhìn chằm chằm mặt Hồ Mân. Mặt Hồ Mân lập tức đỏ bừng như máu, hờn dỗi trừng mắt nhìn Tôn Á Lâm, thế nhưng cái liếc mắt này vô cùng quyến rũ. Bộc lộ hết sự do dự đấu tranh tình cảm trong lòng cô ra. Tôn Á Lâm nhìn thấy mà trong lòng nghĩ, nếu Thẩm Hoài có mặt ở đây nhìn thấy, hơn phân nửa xương cốt đều mềm đi mấy lần, ngay cả đi đường cũng không biết. Tôn Á Lâm nhìn thấy bóng hình Thẩm Hoài biến mất ở góc quẹo, thì kéo bức màn lên, không tiếp tục nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ nữa, thoải mái ngồi trên sofa, không nhìn được mà cảm khái nói, cậu ta bây giờ ngay cả ăn vụng cũng kinh hãi, giống như hoàn toàn biến thành người khác vậy, thật sự không giống phong cách anh ta trước kia, cũng không thú vị gì cả. Thấy Tôn Á Lâm ngồi ở đó nói hưu nói vượng, Hồ Mân không khỏi mỉm cười, cười nói, lúc trước anh ấy nhìn thấy thứ gì tốt thì hận không thể giày xéo nó. Cô thích thế. Nhưng dáng vẻ không gánh nổi trách nhiệm của anh ta bây giờ cũng thật sự khiến người ta không thích mà. Tôn Á Lâm liếc gương mặt Hồ Mân, cười nói, tôi không phải đang nói mình, tôi đang nói cô. Sao lại kéo đến trên người tôi rồi, tôi có gì mà thích hay không thích, liên quan gì đến tôi chứ? Hồ Mân thanh minh nói. Không phải cô, vậy ai uống say rồi nửa đêm ông tôi lại gọi tên của kẻ khốn kiếp kia? Tôn Á Lâm híp mắt nhìn gương mặt lúng túng đỏ bừng của Hồ Mân. Không nói hưu nói vượng với cô ở đây nữa, tôi về phòng ngủ. Hồ Mân thấy Tôn Á Lâm lại nhắc chuyện xấu hổ 4 ngày trước. Gương mặt mềm mại nhuốm đỏ, ngại tiếp tục ở lại nói chuyện, quay người muốn đi ra. Trò chuyện với tôi đi, đêm nay tôi thật sự không muốn một mình cô đơn trải qua đâu. Tôn Á Lâm giữ chặt Hồ Mân, nói, chúng ta nằm trên giường nói chuyện đi, được thôi, có điều không thể uống rượu trên giường nữa, ngoài trừ đau đầu 2 ngày ra, còn bị cô làm trò mờ ám với người ta nữa. Hồ Mân nói, Hồ Mân trước nay đều là trợ lý riêng của Tôn Á Lâm, không tính là nhân viên chính thức của đầu tư chúng tính, cho nên hai người không phải là ông chủ và nhân viên, quan hệ bình thường đã rất thân cận rồi. 4 ngày trước nhận được điện thoại của Thẩm Hoài, được biết hôm đó anh đã đăng ký kết hôn với Thành Di, trong lòng Tôn Á Lâm cũng không thoải mái khó giải bày, là cô kéo Hồ Mân đến quán bar cùng uống rượu. Uống đến thích thú, hai cô gái lại mang rượu về phòng uống. Hồ Mân về phòng rồi liền không kiềm chế, uống say thì coi cô như Thẩm Hoài, trút hết những tình cảm chôn trong lòng mấy năm nay ra, Tôn Á Lâm mới biết Hồ Mân bị Thẩm Hoài tổn thương sâu như thế. Quan hệ của hai người cũng vì thấy mà tiến thêm một bước, trở nên càng thân mật. Hồ Mân cũng biết sự thật trước kia Tôn Á Lâm thích phụ nữ. Cũng biết quan hệ thân mật của cô ấy và Dương Lệ Lệ, nhưng theo cô thấy, Tôn Á Lâm thích phụ nữ có lẽ đã là chuyện trước kia rồi, giữa Tôn Á Lâm và Dương Lệ Lệ lúc này càng giống như hai người phụ nữ cô đơn không tìm được nơi ký thác tình cảm nên an ủi lẫn nhau, mà bây giờ chẳng qua chỉ có thêm cô mà thôi. Tôn Á Lâm thấy Hồ Mân chỉ mặc nội y bó sát chui vào trong chăn, thân hình Hồ Mân không cao, nhưng tỷ lệ cơ thể cực tốt, bộ ngực cao nhô lên, tháo áo lót trong xuống, bộ ngực đầy đặn lại không chút chảy xệ, đường cong bên ngoài lộ ra hoàn mỹ, xuống đến eo lại co lại, xuống đến hông lại nở ra một cách ưu mỹ. Lộ ra bờ mông đẹp đầy đặn ngạo nghễ, hai chân khá dài, thẳng tắp một đường, cả người rõ ràng đầy đặn tinh tế, tỷ lệ thích hợp, cả người lộ vẻ mùi nữ nhân mê người. Tôn Á Lâm sờ vòng eo mềm mại của cô, nói, nếu tên khốn kia nhìn thấy dáng vẻ của cô, chắc chắn vẽ không đi. Hồ Lâm bị Tôn Á Lâm sờ eo mà nhột, bật cười xoay eo, nói, nếu cô muốn anh ấy ở lại như thế, vậy cô lộ cho anh ấy coi đi. Cô có vốn như thế mà không lộ cho anh ấy coi, làm sao anh ta biết? Mỉm cười đưa tay ra bấm lên ngực Tôn Á Lâm một cái. Hồ Lâm vừa bấm coi như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, Tôn Á Lâm muốn bắt cô qua. Nhất định phải sờ một phen, Hồ Mân cười tránh né, nhưng còn chưa kịp né người, thì đã bị Tôn Á Lâm vồ lên giường, hai người đùa giỡn lăn lộn với nhau. Dù sao Hồ Mân sức lực nhỏ, cuối cùng bất lực gối đầu nằm ngang lên bụng Tôn Á Lâm, mệt đến thở dốc, ngay người nhìn Trần Hà, nói với Tôn Á Lâm, dáng vẻ hai chúng ta cũng không tệ đi, không tính là kém chứ, sao lại giống như hai xử nữ không ai cần, ngay cả đêm giao thừa cũng chỉ có thể an ủi nhau như thế chứ. Cô thật sự muốn sao? Tôn Á Lâm hỏi, bằng không hôm nào chúng ta tranh thủ Thành Di không có mặt, thử quyến rũ tên khốn kia. Nói hưu nói vượng gì đó. Hồ Mân cười nhấc tay đánh Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm chống người ngồi lên, nhìn gương mặt hồng hào của Hồ Mân. Hồ Mân lấy tay che mặt, lời nói của Tôn Á Lâm phản phất như liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất, khiến xuân tình trong lòng cô dao động, trong lòng nghĩ nếu lúc này Thẩm Hoài mặt dày mày dạn bò lên giường, mình thật sự không chút sức dãy dù sao. Thẩm Hoài lại không dám nghĩ đến cảnh xuân trong phòng nhà nghỉ, đi xuyên qua ngõ nhỏ, trở về nhà Thành Di, Thành Văn Quang cũng vừa bận rộn ở ngoài trở về. Thành Di thấy Thẩm Hoài đi không bao lâu thì trở về, hỏi, sao nhanh vậy đã về rồi? Thẩm Hoài mở di động cho Thành Di xem. Nói, trên đường về nhận được mấy cuộc điện thoại, không biết tiếp theo sẽ có mấy cuộc gọi đến nữa, nghĩ thấy ngày mai hẳn tìm Hồng Quân và Giám đốc Diêu nói chuyện tốt hơn, nên anh đi đến nhà nghỉ rồi lại đi về. Lưu Tuyết Mai nói, giao thừa, Tết hàng năm hẳn là ngày đổi lịch nhận điện thoại, ngoài đến nhà, không tiếp điện thoại, không ai đến nhà, em lại chê lạnh lẽo. Thành Văn Quang cười ha ha nói. Thành Văn Quang còn chưa dứt lời, điện thoại ở góc sofa vang lên tiếng chuông, Lưu Tuyết Mai oán trách nói với chồng, anh nghe đi. Thành Văn Quang cũng hiểu đêm nay không có thời gian nói chuyện với Thẩm Hoài. Nói, mọi người cũng ngủ sớm đi, chúng ta có gì thì ngày mai hẳn nói. Thẩm Hoài về phòng, gọi xong mấy cuộc điện thoại chúc Tết, lại nói điện thoại với Đỗ Kiến, có chuyện gấp gì thì bảo anh ta gọi điện cho Thành Di để liên hệ với mình, xong thì trực tiếp tắt điện thoại, nói với Thành Di, lần này thanh tĩnh rồi, không sợ người khác nói anh không biết điều à. Thành Di hỏi, anh gọi điện cho người ta chúc Tết cũng bởi trong lòng không yên tâm, nếu điện thoại gọi không được, trong lòng cũng thoải mái hơn. Người khác gọi điện cho anh chúc Tết, phần nhiều cũng mang tâm trạng này, tắt di động. Thuận tiện cho mình, thoải mái cho người ta. Thẩm Hoài cười nói, hơn nữa, đêm xuân một khắc đáng đáng ngàn vàng, cũng đừng để những cuộc điện thoại đó lãng phí. Thấy Thẩm Hoài mặt dày mày dặn cuống quyết, Thành Di né tránh. Mấy hôm trước ở chỗ ở của Thẩm Hoài, đóng cửa lớn lại, hai người tự nhiên làm những chuyện nên làm một cách thoải mái không lo, nhưng hôm nay ở trong nhà mình, ông ngoại, bà ngoại ngủ trong khách cách vách bọn họ, nếu có chút tiếng động khiến hai người già nghe thấy, còn không xấu hổ chết người sao? Còn nữa, Thành Di có lúc cũng ngốc, cũng không biết làm sao, mỗi lần lên giường đều khiến nó bị ẩm ướt một mảng. Lần này nếu để mẹ cô nhìn thấy, cô còn mặt mũi nào cùng Thẩm Hoài về nhà nữa chứ? Ngoài trừ chuyện này, Thành Di còn phải suy xét làm sao thu dọn áo mưa đã dùng rồi nữa, cũng không thể quang minh chính đại ném vào trong thùng rác được, mà ném vào trong bồn cầu, lỡ như làm nghẹt bồn cầu thì sao? Nghĩ tới những chuyện này, Thành Di quyết ý, mấy ngày nay ở Thạch Môn không cho Thẩm Hoài đụng đến mình. Chỉ là lửa lòng Thẩm Hoài đã bị Tôn Á Lâm khơi dậy rồi, lúc này sao có thể dễ dàng buông tha cho Thành Di? Thành Di cho dù có kiên định hơn nữa, chỉ là cô tắm rửa qua mặc bộ áo ngủ kín đáo nằm trên giường. Cô và Thẩm Hoài hai người ôm nhau cùng ngủ trong chăn, cô làm sao chịu được sự quấn quýt của Thẩm Hoài? Đầu tiên Thẩm Hoài ôm cả người cô vào lòng, sau đó thò tay chui vào trong áo bắt lấy đôi gò bồng đảo chơi hoài không chán kia, sợ đến mức cả người Thành Di nhũn ra, sợ đến mức Thành Di chỉ có thể quay lưng lại không để ý Thẩm Hoài. Chỉ là Thẩm Hoài ở sau lưng cô, mặt dày mạnh mẽ cởi quần cô ra, lại không biết xấu hổ sáp cái vật cứng trắng kia tiến tới, chen vào giữa hai chân cô, nói cô kẹp lại thì được rồi. Cơ thịt nơi đùi Thành Di cực mềm, bắp đùi đầy đặn chặt chẽ, ép chặt như nắm. Cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng Thẩm Hoài sẽ không thỏa mãn như thế. Mà Thành Di bị cái vật cứng trắng thô to kia chèn ngay chốn đào nguyên, còn thỉnh thoảng rón ra rón rén chọc chọc vào nơi đó, tâm hồn cũng đê mê, cũng không biết từ khi nào thì bên dưới đã ướt rồi. Lúc bắt đầu lơ đãng để Thẩm Hoài chen vật thô to đó vào, nhiều ngày đã qua như thế mà vẫn còn cảm giác trướng nứt, lập tức khiến tâm hồn cô suýt chút điên đảo. Thấy Thẩm Hoài ở đằng sau vận động cũng không tiện lắm, Thành Di chỉ có thể âm thầm nghiêng người, để Thẩm Hoài có thể tiện chen vào trong một chút, rất nhanh ham muốn của cô đã tuôn trào mãnh liệt không che giấu được. Chút lý trí cuối cùng còn lại cũng không phải là cầm lấy quần ngủ của mình che dưới người, tránh làm ướt chăn, mà là cố gắng đè nén cổ họng để tiếng rên không lọc ra, hơi rướng thân người để tiện cho mình có thể hưởng thụ. Thái độ như thế, Thẩm Hoài không tiện hoạt động, nhưng thân hình Thành Di hơi rướng lên, bờ mông đẩy đà áp lên bụng dưới của anh, hơi cọ sát với anh, lại mang đến cảm nhận cực độ mạnh hơn cho anh. Chương 948, thăm người thân. Ngày hôm sau Hồ Mân dậy sớm đánh xe đi, đi đường cao tốc về Yến Kinh đoàn tụ với người nhà. Thẩm Hoài, Thành Di và Tống Hồng Quân, Diêu Oánh, Tôn Á Lâm, thêm vào một nhà ba người Dương Hải Bằng, một nhà ba người Diêu Vinh Hoa, cùng hai vị lão nhân gia ở lại Thạch Môn hai ngày, Kỷ Thành Hy lại đặc biệt điều xe mời mọi người đến Thanh Hà gặp mặt, rồi sắp xếp chuyên cơ ở Thanh Hà, đưa mọi người đến Điền Bắc Tảo Mộ. Năm 98, ngoài trừ hạng mục xưởng mới 3 triệu tấn của khu mới Ký Hà của Yến Thép ra, Dung Tín Hệ cũng khởi động kế hoạch mở rộng trên cơ sở vốn có của tập đoàn sắt thép Thạch Môn. Kế hoạch đầu tư 2 tỷ, mở rộng năng lực sản xuất của sắt thép Thạch Môn lên đến 20 vạn tấn, thêm vào tập đoàn Loan Thép năng lực sản xuất xếp trước Mai Thép trong bảng xếp hạng quốc nội, năng lực sản xuất sắt thép của tỉnh ký năm 99 đã đạt đến 16-17 triệu tấn, trở thành tỉnh mạnh về sắt thép thứ hai trong nước. Các công trình hệ thống tuyến Nam của Than Tấn Đông Xuất bao gồm cả Tân Cảng Ký Hà, đường sắt Tấn Nam trong đó, đã có được đầu tư xây dựng tương đối đầy đủ rót vào rồi, năm 98 bước vào cao trào xây dựng, một loạt công trình cực lớn như cao tốc Tân Thanh. Cao tốc Thạch Thanh khởi động, kéo đến tỉnh Ký, đặc biệt là kinh tế địa khu Ký Nam tăng trưởng mạnh mẽ, có tác dụng rất lớn. Những công trình này có gần phân nửa là Thành Văn Quan tham gia trực tiếp thúc đẩy, có được đầu tư xây dựng càng là dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ của Thành Văn Quan. Chuyện này phát huy tác dụng cực lớn trong việc Thành Văn Quan đứng vững và có được danh vọng ở tỉnh Ký. Năm 98 Ngân hàng Nghiệp Tín cho vay tổng cộng 1 tỷ cho các hạng mục tuyến Tấn Nam, cao tốc Thạch Thanh, cao tốc Tân Thanh. Mai Thép ngoài trừ trực tiếp phụ trách hậu cần xây dựng đường sắt Ký Hà, khu chế xuất và hạng mục bến tàu tổng hợp. Cũng rót đầu tư 200 triệu vào công trình Than Tấn tuyến Nam dưới hình thức mua nợ công ty. Công trình giai đoạn 1 tuyến Nam Than Tấn Đông Xuất. Ngoài trừ đường sắt trọng tải Tấn Nam, cảng tổng hợp vận chuyển than khả năng ra vào mỗi năm đạt 40 triệu tấn ra, đồng thời sản lượng than đá dưới trướng tập đoàn Tấn Nam cũng đồng bộ tăng sản xuất đến quy mô 40 triệu tấn, cần số vốn đầu tư cực lớn. Đầu tư đầy đủ rót vào là bảo đảm cơ bản để công trình nhanh chóng được thúc đẩy, để công trình hoàn thành trước năm 2000, Kỷ Gia và tập đoàn Tấn Nam còn cần gom góp đầu tư xây dựng 8 tỷ vào nữa. Nhu cầu vốn lớn như thế trong thời gian ngắn, lại không thể rút cạn nguồn vốn đầu tư ở địa phương, Kỷ Gia và tầng lớp cao cấp tập đoàn Tấn Nam cũng chỉ có thể tìm kiếm thêm nhiều con đường. Năm 95 Kỷ Thành Hy đến Thanh Hà công tác, bây giờ cũng là đầu năm thứ tư, ban đầu đảm nhiệm bí thư huyện ủy Ký Hà, tiếp đó đảm nhiệm phó bí thư thị ủy Thanh Hà, phó thị trưởng, thị trưởng. Trong số cán bộ cấp sở cục trong nước, Kỷ Thành Hy 35 tuổi đã coi như là nhóm người trẻ nhất rồi. Sau khi Kỷ Thành Hy điều đến Thanh Hà làm thị trưởng, Ký Hà cũng theo đó từ huyện biến thành khu mới Ký Hà. Lên cấp thành khu phát triển kinh tế cấp quốc gia, từ trong đó có thể nhìn thấy sức ảnh hưởng của Kỷ Gia. Chỉ là sức ảnh hưởng của Kỷ Gia trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh tế vẫn hơi yếu, lần này Kỷ Thành Hy hy vọng Ngân hàng Nghiệp Tín và hệ Mai Thép có thể đưa ra càng nhiều đầu tư xây dựng cho khu mới Ký Hà, tuyến Tấn Nam hơn năm ngoái. Hơn một năm qua, Dương Hải Bằng chủ yếu hoạt động ở hai nơi Thanh Hà, Thạch Môn, hậu cần sắt thép và khu chế xuất, bến tàu tổng hợp xây dựng ở khu mới Ký Hà Thanh Hà, thời gian hoạt động của anh ta ở Thanh Hà càng nhiều, đến Thanh Hà cũng coi như là nửa địa chủ. Úc Văn Phi của tập đoàn Cảnh Thụy cũng coi như người quen, con gái ông ta Úc Văn Lệ là bạn học của Thành Di lúc du học Anh Quốc, lại thêm cha con Đàm Thạch Vĩ, Đàm Quân năm nay cũng đón Tết ở Thanh Hà, mọi người đến Thanh Hà rồi càng náo nhiệt. Có điều, sau khi Thẩm Hoài đi cùng hai vị lão nhân gia đến Điền Bắc, tảo mộ cho mẹ anh xong còn phải chạy về Đông Hoa. Đông Hoa bất luận là đối với Tôn gia, hay là đối với ông ngoại Thẩm Sơn, đều là cố thổ của tổ tiên, mới là trọng điểm chuyến này của hai lão nhân gia. Đến lúc đó Tôn Khải Thiên, Tôn Khải Nghĩa cũng sẽ dẫn theo các lão nhân khác của Tôn gia từ Pháp quá cảnh ở Hồng Kông tới đây hội họp. Cho nên mọi người cũng ở lại Thanh Hà một ngày. Đi Điền Bắc tảo mộ không cần nhiều người đi cùng như thế, cũng chỉ có Thẩm Hoài, Thành Di và một đoàn nhân viên đi cùng hai vị lão nhân gia đến Điền Bắc, những người khác đều hẹn gặp ở Đông Hoa. Khi mẹ Thẩm Hoài Thẩm Quế Tú bệnh mệt, hoàn cảnh chính trị trong nước khi đó không tốt, vợ chồng Thẩm Sơn cũng vòng tới vòng lui, được Tôn gia nhờ vả vô số mối quan hệ ở nước ngoài mới chật vật xuất ngoại được, thậm chí năm đó không thể mang theo Thẩm Hoài đi cùng, khi đó chỉ là đào một nắm mồ đơn giản trong rừng trúc trong bụi cỏ sau nhà để chôn di thể. 18 năm cảnh còn người mất, mọi người đến tìm, nhà tranh, rừng trúc, cô phần năm đó từ lâu đã sang bằng xây dựng 4 dãy phòng cho nhân viên nông trường, chỗ có rừng trúc còn xây dựng một chợ nông sản, từ lâu đã không còn tìm được cảnh năm đó nữa. Thẩm Hoài cùng ông ngoại, bà ngoại ở lại Điền Bắc 3 ngày, tìm chính quyền địa phương, tìm hàng xóm láng giềng năm đó, thế nhưng nhiều lần nghe ngóng, có người nhớ ở đó có một nắm mồ, nhưng không ai nhớ khi nông trường sang đất xây phòng ốc, di cốt của nắm mồ đó đã dời đi đâu. Chuyện này cũng là đã kích cực lớn với hai vị lão nhân gia. Nhìn Điền Bắc nghèo như vậy, cuối cùng cũng chỉ quyên 1 triệu cho nông trường năm đó, dùng để xây mấy trường tiểu học lung lay sắp đổ, mọi người tâm tình thê lương đáp máy bay về Đông Hoa. Cũng may ngồi máy bay từ Pháp về, hành trình cũng không có quá nhiều sóng gió, sức khỏe của hai vị lão nhân gia còn có thể chống đỡ nổi, nhưng tinh thần lại kém đến cực độ. Đến mùng 6, đám người Tôn Khải Thiện, Tôn Khải Nghĩa từ Hồng Kông đổi chuyến đến Đông Hoa. Đồng hành cùng Tôn Khải Thiện, Tôn Khải Nghĩa đến Đông Hoa còn có hơn 20 người cùng lứa với Thẩm Sơn. Tôn gia thuộc nhà ông cậu của Thẩm Hoài. Đại đa số mọi người đều tóc bạc trắng, người nhỏ nhất cũng ngoài 60, đều cùng di dân định cư ở nước ngoài trước dựng nước. Tuy rằng gần 20 năm, rất ít người trở về, nhưng ít nhiều đều có chút nhớ nhung với cố thổ, lần này cũng do Tôn Khải Thiện, Tôn Khải Nghĩa phụ trách tổ chức, những người già của Tôn gia còn sống trên đời đều suýt soát trở về trong đợt này. Người cùng lứa với Tôn Khải Thiện, Tôn Khải Nghĩa tuy cũng có không ít người sinh ra trong nước, nhưng trước khi rời đi thì tuổi hãy còn nhỏ, gần như không có ấn tượng gì với cố hương, thêm vào công việc bận rộn. Ngoài trừ có thể thoát thân đi cùng các lão nhân gia về nước ra, thì không có mấy ai tham gia vào chuyến thăm người thân lần này. Mà đến đời nhỏ hơn cỡ Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm, lần này không có ai những người khác cùng về. Có điều mục đích của Thẩm Hoài lần này cũng hy vọng những người già cùng thế hệ với ông ngoại, bà ngoại có thể về nước thăm người thân. Tuy rằng Tôn gia đến đời ông ngoại, bà ngoại cơ bản đều không đảm nhiệm chức vị quản lý trong các ngành thực nghiệp như tập đoàn Trường Thanh, ngân hàng Paris, nhưng chỉ cần bọn họ còn sống, chưa qua đời, thì người chân chính có thể quyết định nguồn quỹ gia tộc Tôn gia và phương hướng phát triển nghiệp vụ của hệ Trường Thanh vẫn là những người già bọn họ. Trước dựng nước, Tôn gia có gia lớn nghiệp lớn, thịnh vượng sung túc ở Đông Hoa. Nhà máy thép thành phố trước kia được xây dựng trên cơ sở nhà máy thép mà Tôn gia để lại, khu Thường Khê Viên của Trần Đan cũng cải tạo từ kho nhà máy dệt mà Tôn gia lưu lại năm đó. Đại thôn của Tôn gia mà nhà của Mai Khê ở đó, rất nhiều người họ Tôn cũng coi như là bà con xa của Tôn gia, chỉ là thời gian quá lâu rồi, nếu muốn làm thân, có thể phải tính đến ngoài 5-6 đời. Ba anh em trước kia của Tôn gia, Tôn Diệu Đình còn từng làm quan đến chức phó tỉnh trưởng Hoài Hải nữa. Công quán dân quốc mà Trần Đan mua lại ở đường Di Viên Từ Thành chính là nơi ở của Tôn Diệu Đình và gia đình khi nhậm chức ở Từ Thành. Lúc trước là Tôn Á Lâm vất vả nghe ngóng, sau khi xác nhận là nhà cũ của Tằng Thúc Tổ Tôn Diệu Đình, mới bảo Trần Đan mua lại cải tạo thành chi nhánh của khu Thượng Khê Viên ở Từ Thành. Năm đó Tôn gia còn chưa có ý về Đông Hoa đầu tư, công ty điện cơ mà tập đoàn Trường Thanh và Hải Phong thực nghiệp từ sớm trực tiếp đầu tư ở khu công nghiệp Mai Khê, quy mô chỉ mới 20 triệu. Tôn Á Lâm nói rất đúng, con người luôn nhớ tình cũ, con cháu nhánh Tôn Diệu Đình cũng nhân số phồn thịnh, đời thúc tổ còn có 2-3 người còn sống, lấy được cố trạch Từ Thành vào tay trước, đợi khi bọn họ muốn lá rụng về cội, thì có thể lấy được của họ một khoản. Mà nhiều cố trạch của Tôn gia ở Đông Hoa cũng đã trở thành di tích lịch sử. Sau khi cải cách mở cửa, địa phương coi trọng công tác thu hút đầu tư, suy xét đến sức ảnh hưởng của Tôn gia ở hải ngoại, phía thành phố lại càng tăng cường sức mạnh trong việc bảo hộ cố trạch của Tôn gia. Bây giờ công viên Văn Sơn, công viên Nam của thành phố đều xây dựng mở rộng trên cơ sở tư viên của Tôn gia, khu tháp mà Tôn gia xây dựng sau chùa Thiên Ninh từ sớm bây giờ cũng là nghĩa trang nổi tiếng nhất thành phố Đông Hoa. Đối với rất nhiều người già Tôn gia mà nói, đều là chớp mắt nửa thế kỷ đã trôi qua, rất nhiều người về lại chốn cũ, nhặt lại thời thơ ấu, ký ức niên thiếu nửa thế kỷ trước, đều hai mắt đẫm lệ. Nhìn thấy tình cảnh này, sự thê lương mà chuyến đi Điền Bắc của Thẩm Hoài mang đến đã nhạt đi rất nhiều. Như vậy xem ra, tiểu tâm tư của cậu lại thông rồi. Tôn Á Lâm không cùng đi Điền Bắc, mà từ Thanh Hà chuyển đi Hồng Kông, đón những lão nhân của Tôn gia đến Đông Hoa. Trong dịp Tết, đa số nhân viên công tác đều nghỉ phép ở nhà. Sau khi Tôn Á Lâm cũng đến Đông Hoa mới tìm được đủ người giúp sắp xếp việc ăn ở trú ngụ của một nhóm người. Bằng không cô chỉ có thể bị ba cô và một đám lão nhân Tôn gia sai khiến, mấy ngày nay cũng thật sự rất vất vả. Nghe Tôn Á Lâm nói như vậy, Thẩm Hoài cũng chỉ mỉm cười. Trước năm mới nghe tin ông bà ngoại về nước đón Tết, anh liền bảo Tôn Á Lâm sắp xếp nhóm người già Tôn gia đi thăm người thân, cũng thật sự có ý dẫn trọng điểm đầu tư của tập đoàn Trường Thanh và Tôn gia về nước. Bắt đầu từ những năm 70, tập đoàn Trường Thanh bắt đầu đầu tư ở địa khu Á Thái, hơn 20 năm tích lũy ở địa khu Á Thái, khống chế đủ loại tài sản, có gần 2 tỷ đô la. Chuyện này thoạt nhìn rất khả quan. Nhưng so với 10 tỷ đô la mà Tôn gia khống chế ở địa khu Tây Âu, con số này còn rất nhỏ. Mà tập đoàn Trường Thanh đầu tư ở châu Á-Thái Bình Dương, giai đoạn đầu chủ yếu cũng tập trung ở Đông Nam Á và Hàn Nhật, chỉ là sau khi khủng hoảng tài chính châu Á-Thái Bình Dương bùng nổ, mới bị bức chuyển sang quốc nội với quy mô lớn. Cho dù là vậy, số đầu tư mà tập đoàn Trường Thanh tham gia trực tiếp trong nước còn chưa đến 600 triệu đô la. Thẩm Hoài hy vọng số đầu tư tham gia trực tiếp trong nước của tập đoàn Trường Thanh nên chiếm 1/3 tài sản mà Tôn Gia khống chế, thậm chí là nhiều hơn. Tuy Tôn Khải Thiệu cũng nhìn thấy cơ hội đầu tư trong nước, nguồn vốn dưới tên riêng của ông ta đa phần cũng thông qua chúng tín tham gia vào xây dựng hạng mục công nghiệp của hệ Mai Thép, nhưng bản thân Tôn Khải Thiện vẫn chỉ là đại diện cho quỹ gia tộc Tôn Gia tiến vào hội đồng quản trị tập đoàn Trường Thanh. Rất khó phát biểu ý kiến cá nhân ông ta trong những vấn đề trọng đại như điều chỉnh phương hướng chiến lược đầu tư của tập đoàn Trường Thanh. Trình tự chính xác chính là thay đổi ấn tượng của các lão nhân gia Tôn gia đối với trong nước, nảy sinh tư tưởng lá rụng về cội của họ. Thúc đẩy ý chí gia tộc có thể ảnh hưởng đến hướng đầu tư quỹ của gia tộc xảy ra thay đổi, thông qua đám người Tôn Khải Thiên, Tôn Khải Nghĩa điều chỉnh chiến lược phát triển đầu tư tương lai của tập đoàn Trường Thanh. Chương 949.1, ra giá đầy trời Tôn gia có lẽ không được coi là cá lớn tư bản hạng nhất trên thế giới, nhưng trong hội hoa thương, thế nào cũng phải xếp vào top trên. Trước kia, Tôn gia lo lắng hoàn cảnh chính trị trong nước, đầu tư khu vực châu Á-Thái Bình Dương chủ yếu tập trung ở địa khu Đông Nam Á, khủng hoảng tài chính Đông Nam Á càng quét châu Á-Thái Bình Dương, tỷ giá hối đoái đồng Nhật từng được coi là kinh tế thứ hai toàn cầu tụt gần phân nửa. Cũng khiến tầng lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Trường Thanh và Tôn Gia nhận thức được sự uy hiếp của những khuyết hụt chí mạng như cơ sở công nghiệp Đông Nam Á yếu mỏng. Thị trường phân cách rải rác và tài nguyên nhân lực thiếu thốn uy hiếp đến đầu tư sản nghiệp lớn thế nào? Tuy rằng từ đầu năm 97 Tôn Gia đã tích cực điều chỉnh kết cấu đầu tư địa khu châu Á-Thái Bình Dương, nhưng trong khủng hoảng tài chính liên tục một năm rưỡi chưa hoàn toàn tan hết ảnh hưởng toàn diện nghiêm trọng cũng không thể hoàn toàn tránh được tổn thất. Tôn Khải Nghĩa phụ trách tổng bộ châu Á-Thái Bình Dương, tài sản dưới tay một lần đạt đến 2 tỷ 2 đô la Mỹ, khi tổn thất nghiêm trọng nhất, khối tài sản một lần ngâm nước phân nửa, đến bây giờ cũng không thể nói đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Chỉ là, so với những nhà đầu tư tổn thất nghiêm trọng ở địa khu châu Á-Thái Bình Dương khác, tập đoàn Trường Thanh đã bắt đầu tích cực điều chỉnh từ đầu năm 97, không nghi ngờ gì có thể nói là đạt được thành công cực lớn, trực tiếp khống chế nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, thậm chí có thể giữ được lợi nhuận ở trình độ nhất định. Trong hoàn cảnh kinh tế năm 97-98 rõ ràng là càng đáng quý. Mà cái gọi là tích cực điều chỉnh, chính là bắt đầu từ đầu năm 97, tập đoàn Trường Thanh hợp tác với một loạt công trình mà Mai Thép tiến hành, bao gồm bất động sản du lịch bán ra ở Thái Lan, Malaysia, thu mua quặng sắt, tài sản vận chuyển biển, hợp tác mở rộng quặng sắt với Mai Thép, thương nghiệp mậu dịch vật liệu thép, bao gồm di dời nghiệp vụ chế tạo đầu tư ở các nước như Malaysia về trong nước, hợp tác với các bên như Hồng Cơ, kiến tại cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ điện tử quy mô lớn hơn, bao gồm mở rộng đầu tư thương nghiệp trong nước, khách sạn. Những điều chỉnh đầu tư này chủ yếu tập trung ở Đông Hoa. Tập đoàn Trường Thanh có tổng cộng 6 nhà hàng khách sạn 3-4 sao ở Đông Hoa, chỉ riêng sản lượng mậu dịch mỗi năm quặng thép, quặng sắt hợp tác với Mai Thép thì đã đạt 2 triệu tấn. Tham gia đầu tư một loạt công trình trung tâm như nhà máy điện Mai Khê, cảng Tân Phổ, mà chói mắt nhất chính là giai đoạn 1, giai đoạn 2 cơ sở chế tạo điện tử Hồng Cơ Trường Thanh hợp tác xây dựng với Hồng Cơ. Công trình giai đoạn 1, giai đoạn 2 Hồng Cơ Trường Thanh đã hoàn toàn xây dựng xong, tổng đầu tư đạt đến 400 triệu đô la Mỹ, nhân công thuê mướn tổng cộng đạt 20.000 người, ngoài trừ các sản phẩm cơ điện ra, còn chủ yếu sản xuất linh kiện điện tử, linh kiện phụ. Thậm chí là các sản phẩm điện tử hao phí như lắp ráp, sản xuất cho các nhà máy điện tử hao phí và điện gia dụng nổi tiếng trong ngoài nước ở quốc nội. Bắt đầu từ năm 97-98, các đầu sỏ điện tử hao phí và điện gia dụng chủ yếu ở các nước như Nhật Hàn cũng bị bức phải điều chỉnh sách lược đầu tư trong khủng hoảng tài chính Đông Nam Á để tích cực khai thác thị trường lớn có 1 tỷ 2 nhân khẩu như Trung Quốc, lợi dụng tài nguyên lao động giá rẻ, tính kỷ luật mạnh và tố chất cao của Trung Quốc. Những doanh nghiệp điện tử hải ngoại giảm sản lượng ở mức cao nhất ở những nước như Thái Lan, Malaysia, tăng cường đầu tư vào Trung Quốc. Tập đoàn Trường Thanh điều chỉnh sớm một bước, thời cơ cực kỳ thích hợp với xu thế ngành nghề. Gần như đều đoạt gần một nửa thương vụ của những đối thủ cạnh tranh, Trước mắt dựa vào quy mô công nhân tổng cộng gần 40.000 người trong ngoài nước, một bước nhảy vọt thành một trong những doanh nghiệp gia công chủ yếu nhất ở địa khu châu Á-Thái Bình Dương. Mấy nhà máy điện tử lúc trước bị bức điều chỉnh kết cấu đầu tư, phân tán ở những địa khu như Thái Lan, Malaysia dời đến Tân Phổ, chủ yếu còn vì tiết kiệm tiền vốn sức lao động, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 2 năm, không ai ngờ được vô tâm cắm liễu, nhưng lại trở thành một quyết định đầu tư thành tích huy hoàng. Anh minh vô cùng của tập đoàn Trường Thanh ở địa khu châu Á-Thái Bình Dương. Tôn Khải Nghĩa dựa vào thành tích 2 năm gần đây, địa vị của ông ta trong nội bộ tập đoàn Trường Thanh dĩ nhiên cũng không ai nghi ngờ. Đương nhiên, sau khi Đàm Khải Bình bị Thẩm Hoài đuổi khỏi Đông Hoa, quan hệ giữa Tôn Khải Nghĩa và Tạ Gia cũng triệt để lạnh nhạt hoàn toàn. Nhà máy của Hồng Cơ Trường Thanh ở Tân Phổ dĩ nhiên cũng là hành trình trọng điểm chuyến đi về quê thăm thân lần này của mọi người. Quy mô nhà máy đạt đến 3.000 mẫu đất, chiếm diện tích gần một nửa khu xây dựng khu sản nghiệp điện tử Tân Phổ. Lại thêm khu vực phía Đông Thành mới lâm cảng chuyên xây dựng khu sinh hoạt cho căn cứ chế tạo Hồng Cơ Trường Thanh. Chỉ riêng Hồng Cơ Trường Thanh thì có thể chống đỡ được một thị trấn khá phồn vinh rồi. Tôn lão nhân gia nghe thấy hai anh em Tôn Khải Nghĩa, Tôn Khải Thiện giới thiệu, khu vực quanh đây trước năm 96 vẫn là một làng chài nhỏ hoang vắng, thì lộ ra vẻ khó tin, không hiểu ra sao cả. Khu đông thành phố mới lâm cảng xây dựng đến lúc này, các xã khu cư ngụ lớn nhỏ có gần 20 chỗ, nhân khẩu cư trú đã vượt qua 12.000 người, các cơ sở vật chất phối hợp như cộng đồng y tế. Cộng đồng văn hóa giáo dục tương ứng như bệnh viện tổng hợp, trong huyện và doanh nghiệp quảng trường khu đông cũng đều xây dựng và đưa vào sử dụng, thời gian trước sau không tới 3 năm, khu đông thành phố mới lâm cảng thoạt nhìn đã hoàn toàn mọc lên giống một thành thị nhỏ, sừng sững bên bờ hoài hải. Tốc độ xây dựng như vậy tuy không thể nói có 102 trong nước, nhưng cũng đủ khiến người ta than thở, hơn nữa quy mô xây dựng khu mới Mai Khê mà trước đó mọi người tham quan cũng không nhỏ hơn khu đông thành phố mới lâm cảng. Thêm vào khu công nghiệp, diện tích xây dựng của khu mới Mai Khê cũng gần 40 km². Nhưng phàm là một vùng mà có thể có một khu vực quy mô lớn như thế, thì có thể giúp cho kinh tế địa phương liên tục tăng trưởng mạnh, Đông Hoa cũng thoát thai xây dựng nên hai tòa thành trấn công nghiệp hưng thịnh trong tay Thẩm Hoài, nói là kỳ tích cũng không quá đáng. Đương nhiên, Thẩm Hoài mời mọi người Tôn gia đến Tân Phổ, cũng không phải muốn khoe khoang thánh tích phát triển mấy năm nay. Bất luận là khu mới Mai Khê hay là Tân Phổ muốn tiếp tục trưởng thành nhanh chóng, còn cần thu hút vốn đầu tư phát triển và đủ mọi tài nguyên chất lượng cao về mặt kỹ thuật, quản lý liên tục không ngừng. Đầu tư trực tiếp trong nước của Tôn gia lúc này chẳng qua chỉ 600 triệu đô la. Nếu Tôn gia di dời 1/3 hay một nửa vốn tài sản của tập đoàn Trường Thanh về nước, thì có nghĩa là tập đoàn Trường Thanh có tiềm lực đầu tư 3-5 tỷ đô la có thể moi được. Lấy Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang, Viện Y học Dân tộc huyện, khu tập trung sự vụ công cộng làm khu nam trung tâm, khởi động xây dựng cũng phải có thời gian 1 năm, có thêm 1 năm thì có thể tạo ra dàn khung cho khu nam, bây giờ đã đến lúc suy xét khởi động xây dựng khu doanh nghiệp trung tâm khu Tây thành phố mới. Thẩm Hoài muốn xây dựng thêm một thành phố hiện đại bằng duyệt ở khu Tây thành phố mới giống như ở bờ nam chữ Giang Từ Thành. Để cho cả bộ khung thành phố mới lâm cảng được ấn định. Có điều hai thành phố hiện đại bằng duyệt, một là chữ Nam Từ Thành, một là Tân Phổ Đông Hoa, nếu đồng thời khởi động xây dựng, áp lực tài chính mà Mai Thép phải đối mặt rất lớn. Mặt khác, Hồng Cơ Trường Thanh muốn khởi động xây dựng công trình giai đoạn 3 quy mô nhân công lên đến 20.000 người trong khu sản nghiệp quốc tế phía đông đường lớn thành đông thành phố Từ Thành, số vốn cần đầu tư cũng rất lớn, tập đoàn Trường Thanh cũng không phải cây rung tiền, tài sản khống chế dưới tay tuy lên đến 12 tỷ. Nhưng lợi nhuận vài trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng mỗi năm đa số đều phải chia hoa hồng cho cổ đông. Số vốn có thể dùng cho đầu tư trong tay tập đoàn trên thực tế rất hữu hạn, không có khả năng moi được quá lớn. Khi Hồng Cơ Trường Thanh khởi động xây dựng công trình giai đoạn 1, giai đoạn 2, tập đoàn Trường Thanh chủ yếu chuyển dời nhà máy điện tử ở các nước như Malaysia qua, ngoài trừ phương tiện, kỹ thuật và nghiệp vụ, số vốn trực tiếp đầu tư cũng rất có hạn. Đa số vốn xây dựng vẫn lấy ra từ nguồn quỹ sản nghiệp dưới trướng Hồng Cơ để tham gia cổ phần. Đương nhiên, nếu có thể thuyết phục tập đoàn Trường Thanh và Tôn gia khống chế tập đoàn Trường Thanh sau lưng, thay đổi hoàn toàn chiến lược đầu tư trọng Âu khinh Á trước đó của tập đoàn Trường Thanh. Bán đi phần tài sản ở địa khu Tây Âu, làm đòn bẩy chuyển dời về nước, thì có thể giải quyết rất nhiều vấn đề khó rồi. Một khách sạn cao cấp ở khu tài chính London dưới trướng tập đoàn Trường Thanh trị giá 1 tỷ đô la. Nếu Tôn gia đồng ý để tầng lớp lãnh đạo tập đoàn Trường Thanh bán khách sạn này đi, thì hai thành phố hiện đại bằng duyệt và vốn xây dựng công trình giai đoạn 3 Hồng Cơ Trường Thanh đã đầy đủ rồi. Năm đó Thẩm Sơn sợ con không nên người, cả ngày đều mặt ủ mày chau, ông nói với anh ấy, phàm những người có thể nên người, thì không có ai khi còn trẻ mà không khốn kiếp cả. Đứng trong lưng đình trên đỉnh núi đảo Tây Sơn, Tôn Trường Canh mái tóc trắng xóa, cười ha ha nói với Thẩm Hoài, con coi bây giờ, anh ấy còn không hài lòng ư. Thẩm Hoài sờ mũi, rất khó mặt dày mà chấp nhận lời khen như thế, cười nói, coi như con thật sự chấp nhận ông cậu ngoại người đang khen con. Tôn Trường Canh cười to ha ha, thanh âm sang sảng, không phải đang khen con, lẽ nào là đang mắng con. Tôn Trường Canh là chủ tịch hội trị sự quỹ gia tộc Tôn Gia, nói cách khác, cũng chính là gia trưởng của đại gia tộc Tôn Gia này. Tuổi tác Tôn Trường Canh nhỏ hơn Thẩm Sơn một chút, nhưng năm nay cũng 75 tuổi rồi. Tinh thần của ông tuy rằng rất tốt, lần này dẫn theo vợ trẻ mới cưới chưa đến 30 cùng về nhà thăm thân, khiến người ta rất lo lắng một ngày nào đó ông sẽ bị Mã Thượng Phong trong gian phòng khách sạn xa hoa, rồi đứng không nổi nữa. Khi Thẩm Hoài ở Pháp, Tôn Trường Canh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trường Thanh khi đó, Tôn gia di dân đến châu Âu, nửa thế kỷ nay có thể phát triển được quy mô như hôm nay, Tôn Trường Canh có công rất lớn. Có điều, tuy Tôn Trường Canh là anh em ruột thịt với bà ngoại Thẩm Hoài, coi như là ông cậu ruột của Thẩm Hoài, trên thực tế sự tiếp xúc trực tiếp giữa Thẩm Hoài và ông cũng chỉ hạn chế trong mấy lần lễ Tết thôi. Tôn Trường Canh quản lý gia nghiệp nghiêm khắc, nhưng trị gia tuyệt đối không thể coi là môn phong nề nếp, bằng không Tôn gia ở Pháp cả nửa thế kỷ nay cũng không thể có nhiều con cháu trách tán như thế. Năm đó cũng chỉ Thẩm Sơn thất vọng đến cực hạn với Thẩm Hoài gây họa, Tôn Trường Canh lại không để ý Tôn gia gây ra chuyện xấu gì, nói cho cùng vẫn là không quan tâm. Chương 949.2, ra giá đầy trời cũng rất khó phỏng đoán dụng ý chân chính trong thái độ này của Tôn Trường Canh, con cháu trác tán chìm đắm trong cuộc sống xa hoa trụy lạc, ăn chơi đàng điếm, không có nhiều giả tâm, năng lực, có lợi cho việc ông ta khống chế cả gia tộc, cả tập đoàn Trường Thanh, nhưng quả thật cũng không hiếm những con cháu kiệt xuất có năng lực như Tôn Khải Thiện, Tôn Khải Nghĩa xuất hiện, vào tập đoàn Trường Thanh đảm nhiệm vị trí quan trọng. Muốn thuyết phục mọi người Tôn gia đồng ý tập đoàn Trường Thanh từ bỏ chiến lược đầu tư trọng Âu khinh Á trước nay, Thẩm Hoài biết Tôn Trường Canh trước mắt chính là cửa ải khó khăn nhất mà anh cần vượt qua. Anh đứng trong lương đình, đón lấy gió biển rét lạnh quét qua mặt, thầm nghiền ngẫm trong lòng Tôn Trường Canh ít nói suốt quãng đường rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nhưng Tôn Trường Canh nhìn thấy căn cứ đóng thuyền năng suất đạt đến 400.000 tấn mỗi năm ở phía đông đảo Tây Sơn, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Nửa thế kỷ trước Tôn Trường Canh đã tham gia quản lý xí nghiệp Tôn gia trong nước, sau khi đến Pháp, thì từng bước trở thành nhân vật trung tâm của tập đoàn Trường Thanh, Tôn gia, dĩ nhiên cũng có thể nhìn rõ cảng Tân Phổ hình thành bố cục sản nghiệp trước mắt không dễ dàng gì. Và sức ảnh hưởng và năng lực khống chế hình thành phía sau cả bố cục sản nghiệp này khổng lồ cỡ nào. Thẩm Hoài mượn việc này đấu với một bí thư thị ủy, thật sự không thể coi là chuyện không thể nào. Nếu là một quốc gia nhỏ dân số 2-30 triệu, có được sức ảnh hưởng và sức khống chế như thế, khống chế chính cục quốc gia nhỏ thế cũng không phải chuyện khó. Nếu hoàn cảnh chính trị trong nước có thể tiếp tục buông lỏng, không xảy ra bất cứ sự thay đổi lớn nào, Tôn Trường Canh thậm chí còn chịu lấy ra một phần tư tập đoàn Trường Thanh để đổi lại quyền khống chế sau lưng bố cục sản nghiệp cảng Tân Phổ của Mai Thép Hệ. Thật sự không ai ngờ rằng đứa cháu ngoại không chút đáng nói này của Thẩm Sơn, trong thời gian 6-7 năm ngắn ngủi, có thể tạo ra cục diện lớn như thế với đám người con gái điên điên khùng khùng của Tôn Khải Thiện. Tập đoàn Trường Thanh phát triển qua nửa thế kỷ, tài sản dưới trướng to lớn như thế, nhưng chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nghiệp vụ khách sạn, bất động sản, du lịch, công nghiệp nhẹ, không có gốc rễ quá lớn nào trong lĩnh vực sản nghiệp công nghiệp nặng. Đây cũng chính là chuyện mà Tôn Trường Canh hối tiếc cả nửa đời, hơn nữa ông cũng biết sản nghiệp công nghiệp nặng quan trọng đến thế nào trong xã hội công nghiệp đương đại này. Tôn gia trước sau cũng khó tiến vào lĩnh vực công nghiệp nặng ở Tây Âu, và lúc đầu thực lực tư bản của Tôn gia yếu mỏng, có sức ảnh hưởng trong cộng đồng người Hoa, càng dễ có quan hệ trực tiếp với những sản nghiệp tập trung lao động như khách sạn, bất động sản, du lịch, đồng thời địa vị cũng có quan hệ với địa vị bị bài xích trong giới tư bản phương Tây với Hoa Thương. Hoa Thương có được thành công lớn trong phát triển sự nghiệp toàn cầu nhiều như thế, bên ngoài phỏng đoán tài sản mà Hoa Thương có vượt hơn tỷ đô. Nhưng Hoa Thương có căn cơ trong lĩnh vực công nghiệp nặng lại không được mấy người. Quyền nói chuyện trong giới tư bản cũng không mạnh, chính trị lại càng yếu thế. Lúc này đứng trong lương đình trên đỉnh núi đảo Tây Sơn, có thể nhìn thấy cảnh tượng của khu sản nghiệp Lâm Cảng, trong lòng Tôn Trường Canh bốn bề sóng dậy, trong lòng ông nghĩ, nếu tập đoàn Trường Thanh có thể có bố cục sản nghiệp ở cảng Tân Phổ của Mai Thép trong lĩnh vực công nghiệp nặng ở vùng đất này, còn lo gì những mơ hồ băn khoăn mấy năm nay, không đoán trước được trọng tâm phát triển trong tương lai. Tôn Trường Canh cũng nghiêm túc suy xét chuyện về quê đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp nhất vẫn là sự kiện cuối thập niên 80. Khiến quan hệ giữa Trung Quốc và các nước châu Âu đóng băng, khi đó việc di dời và đầu tư của rất nhiều sản nghiệp của thương nhân Tây Âu đầu tư vào Trung Quốc đều chịu hạn chế nghiêm khắc. Cả đời Tôn Trường Canh rất nhạy cảm với nhân tố chính trị, do vậy vẫn luôn không thể khởi động quy mô lớn đầu tư to lớn vào trong nước và quê hương. Năm đó bỏ vốn tham gia thành lập ngân hàng nghiệp tính cũng đã thực hiện rất nhiều công tác trước sau với Thẩm Sơn. Có điều Tôn Trường Canh vẫn hiểu rất rõ tình hình Đông Hoa trước năm 90. Vào 4-5 năm trước, nếu có người chạy đến trước mặt ông, nói với ông Đông Hoa sẽ phát triển thành cường trấn công nghiệp sản lượng sắt thép hơn ngàn vạn tấn trước năm 2000, Tôn Trường Canh làm thế nào cũng sẽ không tin. Nhưng đến hôm nay, Mai Thép có căn cứ ở hai nơi Mai Khê, Tân Phổ. Năng lực luyện thép mỗi năm đạt 450 tấn, luyện thép lưu trình dài đạt 4 triệu tấn, luyện thép lò điện quy trình ngắn đạt 150 tấn, thêm vào đầu tư sản nghiệp sắt thép của tập đoàn Tỉnh Thép, chế tạo sắt thép Phú Sĩ và tập đoàn Dung Tín ở Đông Hoa, đợi sau khi hạng mục sắt thép Tân Tân xây xong vào cuối năm nay, làm sản nghiệp sắt thép chống đỡ cho kinh tế Đông Hoa phát triển hùng mạnh. Năng lực luyện thép đã đột phá 10 triệu tấn, đây là một con số tuyệt đối không thể tưởng tượng vào 4-5 năm trước. Đông Hoa chỉ dựa vào sản nghiệp sắt thép thì có thể nhảy vọt vào bảng xếp hạng trọng trấn công nghiệp trong nước, mà luyện hóa Tân Phổ năng lực luyện hóa năm đạt 5 triệu tấn đưa vào hoạt động càng lộ rõ giả tâm của Mai Thép trong lĩnh vực công nghiệp hóa còn lớn hơn trong tưởng tượng của ông nhiều. Đây cũng là chỗ đau đớn nhất mấy năm gần đây của Tôn Khải Nghĩa. Khi Mai Thép cất bước, nơi nơi xin ông xin bà gom góp tiền vốn phát triển, tính khí Tôn Á Lâm cứng rắn như thế. Về Hồng Kông, về Pháp, hận không thể vì số tiền đầu tư 180.000 đô la mà đáng thương xin xỏ khắp nơi, tập đoàn Trường Thanh lúc đó hoàn toàn có thể dùng điều kiện cổ phần ưu đãi nhất để chiếm được tỷ lệ cổ phần cực lớn. Mà Tôn Khải Nghĩa luôn mang theo thành kiến nhất quán với Thẩm Hoài, đến khi hai xưởng Mai Thép đã xây xong, cũng vẫn cho rằng tất cả mọi thứ ở Mai Khê chỉ là Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm đang chơi đùa tập làm người lớn thôi, cho đến khi Thẩm Hoài thành thế. Có năng lực đường đường chính chính bức bí thư thị ủy Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa, ông ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ trước tình thế hung hiểm ác liệt. Tuy rằng hợp tác với Mai Thép, bắt đầu từ năm 97, tập đoàn Trường Thanh điều chỉnh kết cấu đầu tư ở châu Á-Thái Bình Dương coi như cũng thành công, nhưng cũng không thể chia sẻ lợi nhuận lớn nhất mà Mai Thép cuộc khởi mang đến, bỏ lỡ một thời cơ tốt đặt cơ sở sản nghiệp trong nước. Chuyện này cũng không thể chỉ trích Tôn Khải Nghĩa không phải. Sự cuộc khởi của Mai Thép thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người, bất luận là Tôn Á Lâm hay là Tôn Khải Thiện có sức ảnh hưởng cực lớn trong tập đoàn Trường Thanh, cho dù là báo cáo phân tích mà Ngân hàng Chúng Tín và Thẩm Sơn nhiều lần đưa sang, đều không đủ để khiến những người khác trong Tôn gia và tầng lớp cao cấp của tập đoàn Trường Thanh coi trọng. Vì thế Tôn Trường Canh mới kéo dài đến ngày hôm nay mới đích thân đến Đông Hoa thực địa một chuyến nhìn xem. Trên giấy tờ luôn cảm thấy rất ít, chỉ có đích thân đến nơi. Đứng trong lương đình trên núi đảo Tây Sơn, Tôn Trường Canh mới có thể nhìn rõ ràng ý nghĩa của Thẩm Hoài trong việc thúc đẩy phát triển sản nghiệp cửa cảng Tân Phổ và Mai Thép. Bất luận là sắt thép, luyện hóa, hay là sản nghiệp trang bị chế tạo công trình hải dương do hãng thuyền Hàng Dương đứng đầu, Thẩm Hoài đều đang thúc đẩy sản nghiệp phát triển theo hướng tập trung. Mai Thép chỉ nắm bắt vấn đề chính của mấy xí nghiệp nòng cốt, sau đó thông qua dây chuyền sản nghiệp ảnh hưởng kéo dài theo hướng đi xuống, thẩm thấu. Mà Ngân hàng Nghiệp Tín ở Đông Hoa và Ngân hàng Thương nghiệp thành phố Đông Hoa đều chủ yếu phát triển theo hướng tài chính sản nghiệp. Những thủ đoạn hai lượng đẩy ngàn cân này nói ra ai cũng hiểu được, làm thì tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, Tôn Trường Canh gần nửa thế kỷ nay cũng thúc đẩy tập đoàn Trường Thanh phát triển theo phương hướng này. Bây giờ quy mô tập đoàn Trường Thanh có thể nói là khổng lồ, nhưng nói đến khống chế quần thể sản nghiệp, thì tập đoàn Trường Thanh không thể nói là điển hình thành công được. Tôn Khải Thiện ra mặt tổ chức chuyến về quê thăm thân lần này, thời cơ có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng Tôn Trường Canh cũng hiểu sự mong đợi của Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm. Chỉ là Tôn Trường Canh có điều cân nhắc của ông, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm tuy đều coi như con cháu Tôn gia, nhưng đều đã tự lập môn hộ, cũng giả tâm bừng bừng mới có quy mô của Mai Thép hôm nay, cho nên sổ sách vẫn phải chia ra mà tính cho kỹ. Tập đoàn Trường Thanh phát triển ở châu Âu hơn nửa thế kỷ, chu kỳ kinh tế thay đổi nhanh chóng cũng trải mấy phen, xí nghiệp quy mô lớn như thế. Trước khi phát triển đầu tiên phải suy xét đến làm sao sinh tồn một cách dài lâu, bảo đảm sức ảnh hưởng trong ngành nghề và thị trường tư bản, còn quan trọng hơn cả lợi nhuận hạng mục đơn thuần. Nếu tập đoàn Trường Thanh chỉ phân chia ra kham sự từng hạng mục như thành phố hiện đại bằng duyệt, chuyện này cũng không có lợi ích đặc biệt lớn gì để củng cố căn cơ sản nghiệp của tập đoàn Trường Thanh trên toàn thế giới, mở rộng sức ảnh hưởng. Tôn Trường Canh cũng không cần trực tiếp tham gia bàn gì cả. Tập đoàn Trường Thanh nếu nhất định phải nắm bắt kỳ ngộ phát triển cuộc khởi vịnh Hoài Hải. Tôn Trường Canh hy vọng có thể trực tiếp rót cổ phần tài chính vào kết cấu cao tầng của Mai Thép Hệ, đạt được sức ảnh hưởng liên tục trực tiếp nhất, mà không phải là hợp tác ngắn hạn một khi hạng mục xây xong thì sẽ đạp ra, con bé Khải Thiện vẫn luôn ở Anh, Pháp thuyết phục nhiều nhà tư bản tham gia vào, ta thấy nó cũng rất cực khổ. Nếu chúng tính có thể nhường ra quyền khống chế cổ phần, tập đoàn Trường Thanh còn có thể đầu tư vào 200-300 triệu đô la, xúc tiến chúng tính phát triển bước tiếp theo ra khỏi Lương Đình trên núi đi xuống, Tôn Trường Canh bị mọi người vây quanh, lờ đã nhắc đến vấn đề mấu chốt này. Thẩm Hoài hơi chần chừ, sắc mặt liền khôi phục như thường, đầu tư chúng tính dù sao cũng thuộc doanh nghiệp tư nhân dưới tên Tôn Á Lâm, không cần anh bày tỏ thái độ ở đây. Tôn Á Lâm liếc nhìn Thẩm Hoài, thấy Thẩm Hoài cúi đầu đi, cũng không lên tiếng lập tức giải đáp rõ ràng cho thúc tổ gì cả. Tôn Á Lâm gom góp tài chính ở các nước Anh Pháp, chủ yếu rót vào quỹ đầu tư sản nghiệp chúng tính, lúc này quy mô quỹ đầu tư sản nghiệp đã vượt hơn 1 tỷ đô la, rất nhiều tài sản cổ phần của các xí nghiệp hạng mục như Mai Thép mà chúng tính nắm giữ chủ yếu cũng quy về quỹ sản nghiệp này. Đầu tư chúng tính là công ty tư nhân của Tôn Á Lâm, chỉ là cách quản lý quỹ này, quyền lợi trực tiếp đối với quỹ sản nghiệp này không chiếm tới 2%. Có điều, chuyện này cũng không ảnh hưởng Tôn Á Lâm khống chế cả quỹ sản nghiệp này, dù sao thì những người đầu tư khác của quỹ sản nghiệp đều phân tán, bọn họ cũng chỉ chú trọng lợi nhuận thu được, đồng thời trong hình thế tổ chức của quỹ sản nghiệp, những người đầu tư khác ngoài trừ quyền lợi hữu hạn như rút vốn ra, cũng không thể trực tiếp tranh đoạt quyền khống chế quỹ sản nghiệp với Tôn Á Lâm. Hình thức tổ chức của quỹ đầu tư sản nghiệp Hồng Cơ cũng tương tự như thế. Điều mà Tôn Trường Canh nói lúc này không phải là muốn tiến hành đầu tư vào quỹ đầu tư sản nghiệp chúng tính, điểm này là điểm mà Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm mong đợi nhất, mà là muốn Tôn Á Lâm nhường ra quyền khống chế đầu tư chúng tính, nhường ra quyền khống chế của cả quỹ đầu tư sản nghiệp, điều kiện này không nghi ngờ gì là cực kỳ hà khắc. Cái gọi là ra giá đầy trời, ngồi đó trả tiền, Thẩm Hoài sợ đám lão nhân Tôn gia như Tôn Trường Canh không động lòng với bố cục sản nghiệp hình thành trước mắt như đông hoa, nếu đã động lòng, mọi người hoàn toàn có thể ngồi xuống từ từ bàn điều kiện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 950, Hội ngân sách Thẩm Quế Tú. Khẩu vị ông cụ này thật sự lớn, cũng không sợ bị nghẹn. Trong lòng Tôn Á Lâm trước nay đều không tôn kính gì trưởng bối Tôn gia, trước mặt phải vờ làm cháu ngoan. Cả ngày đều cùng đi về quê thăm thân tham quan du ngoạn, cũng mệt ngất ngư, về phòng thì cô không nhịn được phải oán hận mấy câu, phỉ báng mấy câu. Thẩm Hoài ngồi bên cạnh Thành Di luôn miệng ngáp. Đêm hôm qua anh và Thành Di không ngủ ngon gì cả, vừa sáng sớm Thành Di còn có thể ngủ nướng, anh thì phải về huyện phê duyệt một đống công văn chất chồng mấy hôm nay. Tuy anh đều từ chối hết mấy cuộc họp không quan trọng gì. Nhưng ngay sau đó lại chạy về cùng ông bà ngoại và một đám trưởng bối Tôn gia tham quan thành tựu xây dựng mấy năm nay ở cảng Tân Phổ và khu xưởng Tân Phổ của Hồng Cơ Trường Thanh. Chuyến đi hôm nay anh còn mệt hơn đám Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân, bắp chân ê ẩm sưng lên hơi đau. Thành Di ngồi trên tay vịn sofa, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thẩm Hoài, ngồi tựa vào anh, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, đưa tay khẽ vuốt ve chòm râu lúng phúng dưới cằm anh, nghe Tôn Á Lâm oán giận, trong lòng nghĩ cũng khó trách. Điều kiện mà lão gia tử Tôn gia đưa ra cũng quá khắc nghiệt, tuy Tôn Á Lâm cũng xuất thân gia môn. Nhưng tự lập môn hộ đã lâu, đã không có ý chịu khống chế của Tôn gia nữa, làm sao chịu chấp tay nhường ra quyền khống chế chúng tính chứ? Sau khi về khách sạn dùng cơm, mọi người cũng đều cơm no rượu say. Trưởng bối Tôn gia đều là lão nhân 70-80 tuổi, buổi tối cũng không cần cùng tham gia hoạt động gì, Thẩm Hoài ngồi trong phòng tán gẫu với Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân. Rồi định cùng Thành Di về nghỉ ngơi. Tôn Khải Thiện, Thẩm Sơn gõ cửa vào. Thấy bốn người Thẩm Hoài còn ngồi trong phòng, Tôn Khải Thiện đóng cửa phòng lại, nhìn con gái, hỏi cô, ông tư của con hôm nay có thể vạch ra điều kiện. Có thành hay không, phía các con cũng phải hồi đáp, cũng không thể nào ông tư há cái miệng đầy máu ra thì con thật sự chủ động đưa cánh tay ra cho ông ấy cắn một miếng chứ. Tôn Á Lâm ngồi trên sofa, lười biếng oán giận, trước mặt ba cô không dám làm càn như thế, nhưng bất mãn trong lòng cũng sẽ không che giấu quá nhiều, ba biết rất rõ kết cấu quyền cổ phận Mai Thép. Nếu vào ba năm trước, ông tư lấy 200 triệu đô la ra, bọn con ngoài trừ bỏ vũ khí đầu hàng ra, đương nhiên không có tư cách nói gì cả. Bây giờ sao, bàn không được thì thật sự bàn không được vậy. Thẩm Hoài cười ha ha, tuy rằng bây giờ bọn họ vẫn đang trăm phương ngàn kế nghĩ cách gom góp phát triển tài chính. Nhưng đã qua giai đoạn nhường ra lợi ích chung chung cho người khác thụ hưởng với giá rẻ rồi. Các con như vậy gọi là sải cánh cứng nhắc. Thẩm Sơn cười ha ha ngồi xuống nói. Ông ngoại nếu theo ba con, nhất định muốn chúng con chấp nhận điều kiện của ông tư, chúng con cũng nhận. Tôn Á Lâm nói. Không có ông ngoại ủng hộ, Mai Thép căn bản không thể phát triển được quy mô như hôm nay, mọi người là định hải thần châm chân chính của Mai Thép, tương lai Mai Thép phải đi thế nào, vẫn do mọi người nói mới tính. Thẩm Hoài cũng chân thành nói. Việc này đừng kéo lên người ông, các con tự mình quyết định. Thẩm Sơn lắc đầu nói, ta qua đây là muốn nói với mấy đứa chuyện khác. Muốn nói chuyện gì? Thẩm Hoài hỏi. Người sống trăm tuổi cũng có lúc chết. Ta và bà ngoại con mấy năm nay sống ở Pháp quen rồi, không muốn về nước định cư nữa. Lần này trở về e rằng cũng không còn mấy lần có thể trở về nữa, có một số chuyện cũng luôn suy xét, năm nay về nước coi như là ý tưởng sáng suốt, cũng muốn nói với mấy đứa. Thẩm Sơn nói. Thẩm Hoài nghĩ bụng ông bà ngoại không có ý về nước định cư, hẳn là chịu đả kích của chuyến đi Điền Bắc lần này. Quyết định này của hai vị lão nhân anh cũng chỉ có thể tôn trọng. Nhưng nghe ngữ khí ông ngoại nói chuyện vô cùng trịnh trọng, không rõ ông có quyết định quan trọng gì muốn bàn bạc, nắm tay ông, cùng ngồi xuống sofa, kiên nhẫn nghe ông nói tiếp. Con và Thành Di đều không có ý thừa kế tài sản của ta và bà ngoại con, ta và bà ngoại con muốn lấy danh nghĩa mẹ con thành lập một hội ngân sách. Quỹ gia tộc Tôn gia không thể chia tách, là chuyện rất đáng tiếc, có điều chúng ta đã nghĩ, 30 triệu đô la Mỹ lấy ra lúc trước đều đổi thành quyền cổ phần tương ứng. Đều đặt dưới danh nghĩa hội ngân sách này, lợi nhuận thu được sau đó chủ yếu dùng để ủng hộ sự phát triển Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang, 10 năm trồng cây. Trăm năm trồng người, chúng ta có thể sống thêm 80 năm, cũng rất thỏa mãn rồi, nhưng khi cuộc đời còn thời gian, có năng lực thì muốn làm chút chuyện có ý nghĩa. Đương nhiên, chuyện này cũng cần con và Thành Di cùng đồng ý. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Thành Di một cái, nắm chặt bàn tay gầy gộc của ông ngoại, nói, ông và bà ngoại quyết định như thế. Con và Thành Di sao không ủng hộ chứ? Xã hội Âu Mỹ hiện nay đều trưng thu thuế di sản tỷ lệ cao đối với di sản, gia sản trăm triệu vạn muốn truyền cho con cháu, sau khi trưng thu thuế di sản một lần thông thường đều có lại hơn phân nửa. Di sản chủ yếu tồn tại bằng hình thức cổ phần xí nghiệp. Càng không chịu nổi sức ép và sự phân tán như thế. Vì trốn thuế di sản đối với sự phân chia tài sản gia tộc phú hào của xã hội Âu Mỹ thông thường đều sẽ bố trí tài sản vào hội ngân sách phúc lợi do tư nhân khống chế, trên danh nghĩa nói là quyên cho sự nghiệp từ thiện, có thể trốn được sự phân chia thuế di sản. Loại hội ngân sách này trên danh nghĩa có tính chất công ích, nhưng mỗi năm thấp nhất chỉ cần quyên ra 5% tổng số tiền dùng cho sự nghiệp từ thiện công ích, thì có thể bảo đảm gia sản cực lớn dưới danh nghĩa hội ngân sách trước sau vẫn được đời sau của gia tộc này khống chế. Quỹ gia tộc Tôn gia cơ bản cũng có tính chất này, thành viên hội trị sự quỹ này đều do người thừa kế đảm nhiệm, cùng quyết sách quỹ, quản lý đầu tư và sự vụ công ích, trên cơ bản là bảo đảm quỹ trước sau cũng do con cháu Tôn gia khống chế. Không làm như thế, trải qua sự phân chia gia sản qua 2-3 đời, tập đoàn Trường Thanh từ lâu đã không còn do Tôn gia khống chế, Tôn gia từ lâu cũng chia 5-7, làm sao có thể hùng hậu như hôm nay. Thẩm Hoài và Thành Di, cho dù sau này muốn thừa kế tài sản mà ông bà ngoại lưu lại, đầu tiên phải chia sẻ trên một nửa miếng thịt cho thuế di sản của chính phủ Pháp. Trong nước trước mắt chưa cưỡng chế trưng thu thuế di sản, nhưng đây cũng là xu thế phát triển. Một xã hội muốn tiếp tục duy trì không đến mức mất cân bằng nghiêm trọng, thì không thể cho phép một gia tộc không hạn chế mà gom góp tài sản lên giống như là lăn cầu tuyết vậy, cũng không thể cho phép giai cấp được lợi bành trướng không hạn chế. Nếu ông bà ngoại muốn chuyển tài sản hải ngoại dưới trướng của họ về nước, phương thức lý tưởng mà Thẩm Hoài có thể nghĩ EA cũng là thành lập hội ngân sách từ thiện. Đồng thời, sau khi Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang thành lập, tiếp đó cần nguồn vốn liên tục không ngừng đầu tư vào, mới có thể chân chính cắm rễ phát triển. Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang, chính phủ huyện Hà Phổ chỉ là một trong các bên ra vốn, bản chất không thuộc đại học công lập, việc xây dựng tiếp theo có thể do chính quyền huyện Hà Phổ cùng tham gia đầu tư, nhưng quản lý đại học không thể đều dựa vào các khoản tài chính công, sau khi thành lập hội ngân sách thì có thể cung cấp một phần kinh phí quản lý ổn định. Thẩm Hoài còn muốn có phát triển lớn hơn trên con đường làm quan, không thể trực tiếp nắm giữ cổ phần mai thép. Có điều, trên danh nghĩa hội ngân sách mang tính chất công ích, quyền khống chế hội ngân sách cuối cùng vẫn do anh kế thừa. Thực tế một phần cổ phần mà Mai Thép ứng đối cũng trực tiếp do anh nắm giữ, cũng có lợi cho việc anh tăng cường khống chế Mai Thép. Đối với Thẩm Hoài mà nói, thật ra cũng là một phương thức lý tưởng nhất để anh kế thừa tài sản của mẹ anh và sau này kế thừa ông bà ngoại. Con cháu của anh, nếu có năng lực, dĩ nhiên có thể thông qua hội ngân sách này mà làm nên sự nghiệp một phen, nếu không có năng lực, cũng có thể lãnh được một phần lương cao từ hội ngân sách này để chờ chết. Giống như bây giờ có rất nhiều con cháu Tôn gia lãnh tiền từ quỹ gia tộc để sống qua ngày vậy, cũng có những con cháu Tôn gia giống như Tôn Khải Thiện. Tôn Khải Nghĩa, tiến vào xí nghiệp do quỹ gia tộc khống chế đảm nhiệm chức vụ quan trọng, đạt được địa vị xã hội tương ứng. Thẩm Hoài nghĩ hai người già ông bà ngoại sau chuyến đi Điền Bắc, trong lòng hẳn đã quá mệt mỏi rồi, cũng không ngờ bọn họ từ Điền Bắc về có mấy ngày, vẫn lo lắng hết lòng suy xét cho anh. Tôn Á Lâm chép miệng chật lưỡi, nói với ba cô, quyền khống chế thì không cần bàn, kết cấu tư bản Mai Thép đã quyết định rồi, bọn con không thể nhường ra quyền khống chế chúng tính, nhưng phía ông Tư muốn khống chế cổ phần chúng tính, hoặc là hy vọng chúng tính cởi mở hơn. Chuyện này không phải không thể bàn, nhưng ngoài trừ đầu tư quy mô nhất định ra, bọn con còn có một số điều kiện, mấy đứa có điều kiện gì? Tôn Khải Thiện hỏi. Ông ngoại chẳng phải đang buồn vì phần trong quỹ gia tộc của ông bà không thể nào tách ra được đó ạ? Nếu phía ông Tư đồng ý đổi phần trong quỹ gia tộc của bọn con thành cổ phần trong ngân hàng nghiệp tín, chuyển vào hội ngân sách mà ông bà ngoại thành lập, chúng tín có thể trở nên càng cởi mở hơn. Tôn Á Lâm nói, ba, chuyện này còn cần ba làm công tác với ông Tư. Con bé chết tiệt con, chỉ biết đẩy việc lên người ba. Tôn Khải Thiện bật cười. Chương 950, Hội ngân sách Thẩm Quế Tú, 2. Quần thể sản nghiệp mà Mai Thép khống chế trực tiếp, ngoài trừ cổ phần quốc hữu ra, chủ yếu hơn vẫn là ba bình đài đầu tư tài chính chúng tính, Hồng Cơ, Chữ Giang chống đỡ. Chúng tính ngoại trừ một cổ đông lớn nhất Sắt Thép Tân Phổ ra, Luyện Hóa Tân Phổ có thể xây dựng, chủ yếu do quỹ đầu tư sản nghiệp dưới cờ chúng tính phụ trách đổ vào đầu tư xây dựng. Nếu nhường quyền khống chế đầu tư chúng tính ra, tương đương với việc chấp tay nhường ra lợi ích trung tâm của cả hệ Mai Thép cho người khác nắm giữ. Trong mấy năm qua, chúng tính ban đầu có được sự ủng hộ to lớn của hai người Thẩm Sơn, Tôn Khải Thiện, tiếp đó Tôn Á Lâm lại to gan đặt cược hết quyền lợi dưới danh nghĩa của mình ra, đặc biệt là dùng quyền lợi của Sắt Thép Tân Phổ và chế tạo sắt thép Phú Sĩ để đánh cược. Từ ngân hàng Nhật Tư có quan hệ với chế tạo sắt thép Phú Sĩ có được một số lượng lớn đồng Nhật để ủng hộ hạng mục xây dựng Luyện Hóa Tân Phổ, cuối cùng mới tạo ra nguồn quỹ sản nghiệp dưới trướng đạt đến quy mô 1 tỷ đô, đã vô cùng không dễ dàng rồi. Chúng tính còn muốn trong thời gian ngắn tiến thêm một bước gom góp càng nhiều tư bản sản nghiệp hơn, mở rộng quy mô, tiếp tục duy trì trạng thái quản lý bảo thủ kín kẽ trước mắt. Rõ ràng là không thích hợp. Điều kiện của Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm, chúng tính thậm chí là đầu tư Hồng Cơ đều có thể trở nên cởi mở hơn, để tập đoàn Trường Thanh hoặc quỹ gia tộc Tôn gia hay các bên liên quan khác tham gia vào khống chế cổ phần, có thể tiếp nhận càng nhiều trói buộc quy tắc hơn, nhưng trước khi các bên liên quan chưa chứng minh đủ thiện ý, quyền khống chế chúng tính sẽ không phân tán ra ngoài. Đại gia tộc mãi mãi không thể dùng quan hệ thân tình đơn giản để cân nhắc quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, mâu thuẫn rắc rối phức tạp và triền miên mấy năm nay trong nội bộ Tống gia đã chứng minh được tất cả. Cho nên có những chuyện vẫn là nói thẳng ngay từ đầu vẫn tốt hơn. Đương nhiên, cho dù chúng tính mở cửa, để cho tập đoàn Trường Thanh hay quỹ gia tộc Tôn gia tham gia vào khống chế cổ phần, cũng không phải là không có điều kiện kèm theo. Quỹ gia tộc Tôn gia, trên danh nghĩa là hội ngân sách công ích, về mặt lý luận phần của con cháu Tôn gia không thể phân tán, không thể quy về sở hữu tư nhân, nhưng chuyển tài sản tương ứng vào một hội ngân sách khác, chỉ cần không trốn tránh giám sát, về mặt luật pháp vẫn được phép. Tôn gia để đảm bảo gia tài của gia tộc không bị phân tán, thông thường sẽ không cho phép làm như vậy. Nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối, chỉ cần có đủ lợi ích, chuyện gì cũng đều có thể thông qua. Quỹ gia tộc Tôn gia, chủ yếu có cổ phần trong ngân hàng Paris và tập đoàn Trường Thanh, trước mắt tài sản sạch trực tiếp dưới trướng có khoảng 5 tỷ đô la. Mặc dù vợ chồng Thẩm Sơn là con cháu đời thứ hai của Tôn gia, nhưng vẫn luôn kéo đến đầu năm 80 mới di dân, phần trong hội ngân sách ước chừng không đến 3%, cho dù là vậy, phần mà vợ chồng Thẩm Sơn có được đã nhiều hơn cha con Tôn Khải Thiện, Tôn Á Lâm rồi. Bởi vì vợ chồng Thẩm Sơn di dân muộn, phần trong hội ngân sách gia tộc chiếm không nhiều. Do vậy sức ảnh hưởng ở Tôn gia, tập đoàn Trường Thanh, ngân hàng Paris rất yếu, gần như không có quyền chi phối gì, nếu có thể có cơ hội tách phần tài sản này từ quỹ gia tộc, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, cũng có thể làm được nhiều chuyện hơn. Ngoài trừ tài sản trung tâm của hệ mai thép có thể mở rộng thêm một bước lớn, tăng cường sức ảnh hưởng và quyền khống chế với ngân hàng nghiệp tính thêm một bước ra, quy mô hội ngân sách mà vợ chồng Thẩm Sơn thành lập cũng trực tiếp mở rộng mấy lần, Đại học Chữ Giang cũng có thể lấy được tiền đầu tư quản lý đầy đủ hơn. Quỹ gia tộc của Tôn gia để duy trì tính chất công ích. Mỗi năm ít nhất cũng phải lấy ra 5% tổng tài sản dùng cho sự nghiệp công ích, nhưng chủ yếu đều rót vào cơ cấu trường học, bệnh viện, sở nghiên cứu dưới trướng của mình. Bây giờ Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm tự lập môn hộ, cho dù lấy ra 5% mỗi năm từ hội ngân sách dùng cho sự nghiệp công ích, cũng phải mang ra ủng hộ cho học viện, cơ cấu nghiên cứu quan hệ mật thiết với mai thép phát triển. Dạng Hoa Kiều hải ngoại có danh hiệu trong mặt trận thống nhất quốc gia như Tôn Trường Canh, mặt trận thống nhất quốc gia tỉnh ủy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua công tác mặt trận tổ quốc. Hai ngày tiếp theo, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban mặt trận thống nhất Dương Kỳ Truyền và người phụ trách cục thu hút đầu tư tỉnh dẫn người đến Đông Hoa gặp mặt bàn bạc với đám người Tôn Trường Canh. Bí thư thành ủy Trần Bảo Tề, thị trưởng Quách Thành Trạch cho dù biết lần này nếu thật sự có thể bàn được thành quả gì, cũng là lấy được lợi ích lớn nhất với hệ mai thép đồng tông đồng nguyên với Tôn gia. Nhưng cái được mở rộng suy cho cùng vẫn là địa bàn của Đông Hoa, thậm chí là cả tỉnh Hoài Hải, bọn họ cũng không thể không nhiệt tình ra mặt chiêu đãi một phen. Hai ngày tiếp theo, Thẩm Hoài càng giới thiệu cho đám người Tôn Trường Canh sâu thêm về một số tình hình của Thang Hoài Đông Xuất, Hoài Điện Đông Tống và khu kinh tế Hoài Hải. Xí nghiệp cấp bậc như tập đoàn Trường Thanh, tuy không thể coi là liên hợp công nghiệp hàng đầu thế giới, nhưng cũng cần phải cân nhắc vấn đề bố cục đầu tư trước hoàn cảnh thị trường vĩ mô và xu thế biến hóa. Thang Hoài Đông Xuất, Hoài Điện Đông Tống, khu kinh tế Hoài Hải phát triển đều thích ứng ở mức độ sâu hơn với tiềm lực và không gian phát triển trong tương lai mà mai thép có thể có. Chuyên cơ trở về Pháp do phía mặt trận thống nhất quốc gia sắp xếp. Ngày đưa ông ngoại bà ngoại đến sân bay quốc tế từ thành đón máy bay, Thẩm Hoài đồng thời cũng báo cáo với bộ phận tổ chức thị ủy. Tỉnh ủy chuyện vợ chồng Thẩm Sơn muốn quyên phần tài sản của mình thành lập hội ngân sách ủng hộ Đại học Khoa học Kỹ thuật Chữ Giang phát triển. Chuyện này không chỉ dính đến quyền thừa kế ở Tôn gia của Thẩm Hoài và vấn đề xử trí di sản của mẹ anh, còn dính líu đến quan hệ cổ phần của cá nhân Thẩm Hoài và Mai Thép, những vấn đề này nhất định phải được làm sáng tỏ trong hồ sơ tổ chức của Thẩm Hoài, anh mới có thể được đề bạt phân công bước tiếp theo. Tôn Á Lâm theo máy bay về Pháp, phụ trách chi tiết đàm phán đầu tư chúng tín buông lỏng hạn chế cổ phần, cho đến thượng tuần tháng 4 mới bàn ra kết quả mà mọi người khá hài lòng với các trưởng bối Tôn gia, nhóm quản lý cao cấp của tập đoàn Trường Thanh, ngân hàng Paris. Sau khi đầu tư chúng tín mở rộng hạn chế cổ phần đầu tư, số vốn đầu tư 200 triệu đô la của quỹ gia tộc Kim gia, tập đoàn Trường Thanh và ngân hàng Paris đổi thành 25% cổ phần. Số vốn 50 triệu đô la mà Tôn Khải Thiện đầu tư vào quỹ sản nghiệp lúc đầu và lợi ích chuyển thành 15% cổ phần của đầu tư chúng tín. Số tiền 10 triệu đô la và lợi ích mà vợ chồng Thẩm Sơn đầu tư vào lúc đầu chuyển thành 15% cổ phần chúng tín. Cá nhân Tôn Á Lâm độc chiếm 45% cổ phần chúng tín. Tôn Á Lâm và ba cô Tôn Khải Thiện đồng thời còn hứa hẹn, trong thời gian 5 năm cha con cô sẽ nhượng ra không dưới 25% cổ phần cho bên thứ ba. Cuối cùng để bảo đảm tính cởi mở của đầu tư chúng tín, không chịu sự khống chế tuyệt đối của cá nhân. Võ gia nước Anh và ngân hàng Berkeley, thậm chí là Phi Kỳ thực nghiệp hợp tác lâu dài với Mai Thép, Tây Vương Minh Tư đều có hứng thú với 25% cổ phần chúng tín. Chỉ là nhất thời còn chưa bàn xong về giá cả chuyển nhượng. Sau khi vợ chồng Thẩm Sơn về Pháp, Hội ngân sách Thẩm Quế Tú được thành lập, ngoài trừ đầu tư 15% cổ phần vào chúng tín, còn giữ 10% cổ phần đầu tư Chữ Giang, 10% cổ phần đầu tư Hồng Cơ, ngoài ra Tôn Gia còn lấy 5% cổ phần ngân hàng Nghiệp tính ra làm gia sản dòng tộc nên có dưới danh nghĩa vợ chồng Thẩm Sơn, chuyển vào hội ngân sách Thẩm Quế Tú từ ngân hàng Paris, tập đoàn Trường Thanh. Như vậy, ngoài trừ Tôn Gia và ngân hàng Paris còn giữ được 7% cổ phần ngân hàng Nghiệp tính ra, chúng tín và đầu tư Hồng Cơ còn giữ 4% cổ phần ngân hàng Nghiệp tính. Cổ phần ngân hàng Nghiệp tính khá phân tán, cho dù cổ phần quốc hữu cũng chỉ có 15%, hội ngân sách Thẩm Quế Tú giữ 5% cổ phần đã coi như là một cổ đông lớn thứ hai của ngân hàng Nghiệp tính, lại thêm chúng tín và đầu tư Hồng Cơ, Mai Thép Hệ đã có hai quyền đề cử đồng sự trong hội đồng quản trị ngân hàng Nghiệp tính. Mà hội ngân sách Thẩm Quế Tú thành lập ở Pháp, theo pháp luật tương ứng, khi mới thành lập phải đầu tư vào 300 triệu đô la tài sản, mỗi năm phải quyên ra 13 triệu đô la Mỹ cho sự nghiệp công ích bằng tài chính hoặc vật tư mới có thể duy trì tính chất công ích. Kết quả như thế, nếu nói còn ai bất mãn trong lòng, thì chính là Tôn Khải Nghĩa. Lần này Tôn Gia dự định mở rộng đầu tư mấy trăm triệu đô la vào nước, gần như đều thực hiện gián tiếp thông qua đầu tư chúng tín. Nghiệp vụ trong nước của Bộ phận Sự vụ Châu Á-Thái Bình Dương Tập đoàn Trường Thanh không có được mở rộng trực tiếp. Tuy rằng lần này đầu tư chúng tín sẽ lấy ra 100 triệu đô la Mỹ cùng đầu tư vào Hồng Cơ Trường Thanh và xây dựng công trình giai đoạn 3 khu sản nghiệp quốc tế từ thành do Hồng Cơ, Tập đoàn Trường Thanh cùng nhau thúc đẩy Hồng Cơ Trường Thanh với Công ty Khoa học Kỹ thuật Đa Quốc gia thu mua ở Nhật Bản. Nhưng thực tế này cũng có nghĩa là từ nay về sau Tôn Khải Nghĩa chỉ có thể cùng ngồi ngang hàng với cháu gái ông ta Tôn Á Lâm. Trong lòng ông ta dĩ nhiên không thể nói là thoải mái. Tình thế không do người, tuy trong lòng Tôn Khải Nghĩa không thể thoải mái, nhưng cũng có thể nhận rõ hiện thực, thời gian này cũng bôn ba khắp nơi, tích cực thúc đẩy xây dựng hạng mục giai đoạn 3 Hồng Cơ Trường Thanh và khu sản nghiệp quốc tế Từ Thành. Tôn Khải Thiện bật cười. Chương 951.1, lời đồn trung tuần tháng 4. Quy hoạch phát triển khu vực ven Chữ Giang và Vịnh Hoài Hải lấy được sự phê duyệt thông qua của Quốc vụ Viện, khu kinh tế Vịnh Hoài Hải trở thành một khái niệm kinh tế khu vực, chính thức nổi lên mặt nước. Tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Hoài Hải cũng chính thức trở thành cơ cấu bên dưới của chính quyền tỉnh tỉnh ủy, do Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Từ Thành Từ Bái kiêm nhiệm tổ trưởng, do Phó chủ nhiệm thường vụ Phó Bí thư tổ đảng ủy kinh tế tỉnh, chủ trì công tác kinh tế Trọng Bình làm tổ phó, chủ nhiệm văn phòng. Ngoài trừ Sở Xây dựng tỉnh, Sở Giao thông và Nhân vật số 1 Chính phủ trong phạm vi khu kinh tế Vịnh Hoài Hải và Lý Cốc dùng thân phận Đổng sự trưởng đầu tư Hoài Hải, Ngô Hải Phong dùng thân phận trưởng ban sự vụ quỹ xây dựng Chính phủ Hoài Hải tiến vào tiểu tổ lãnh đạo ra, Thẩm Hoài trở thành quan viên cấp sở danh chính duy nhất trong thành viên tiểu tổ lãnh đạo. Tập đoàn Hoài Năng trở thành xí nghiệp trung ương quy mô lớn chủ yếu phát triển trong khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, bí thư tổ đảng. Tổng Giám đốc Dịch Tuyển Phong cũng tham gia vào phát triển công tác tiểu tổ lãnh đạo này. Mai Thép Hệ đã tham gia sâu hơn vào hạng mục xây dựng chủ yếu trong phạm vi khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Tiểu tổ lãnh đạo lại không có cấp bậc hành chính nghiêm khắc để ứng đối, rất nhiều người đều cảm thấy Thẩm Hoài vào tiểu tổ lãnh đạo, thỏa thuận có lợi là chuyện đương nhiên, nhưng cũng có nhiều người lại có thói quen lý giải ra nhiều thứ hơn, có người đồn Thẩm Hoài rất nhanh sẽ kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa. Cũng có tin nói anh sẽ trực tiếp điều về tỉnh đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Thẩm Hoài cũng không có ý làm rõ xem những tin tức này rốt cuộc là người bên ngoài lý giải lung tung, hay là người có ý cố tình tung ra. Từ sau lần đầu tiên anh đến Từ Thành tham gia hội nghị thỏa thuận của tiểu tổ công tác lãnh đạo phát triển, thì trực tiếp ngồi xe về thành phố Hoài Sơn với Hồ Thư Vệ, khảo sát tình hình chuẩn bị tiền trạm trạm điện bậc thang quy mô lớn thứ hai nằm ở Hoài Sơn Long Thủy ở Thượng Du Chữ Giang. Hoài Sơn nằm ở Thượng Du Chữ Giang, xuất phát từ Từ Thành, qua Hoài Tây đến thành phố Hoài Sơn có lộ trình hơn 400 cây số. Việc xây dựng sửa chữa đường cao tốc từ Từ Thành đến Hoài Tây còn chưa chính thức lên chương trình, đến Hoài Sơn càng không có hy vọng. Thật ra Hoài Sơn có một phi cơ quân dụng, chỉ là Thẩm Hoài khi đó mới kéo Hồ Thư Vệ đi xem tình hình trụ bị trạm điện Long Thủy, muốn ngồi máy bay nhỏ qua đó cũng phiền phức. Hai người Thẩm Hoài và Hồ Thư Vệ cùng nhân viên của Cục Điện lực tỉnh và Điện lực Đông Giang chỉ có thể ngồi xe xuất phát từ Từ Thành đi đường tỉnh, chậm rãi chạy xe một ngày mới đến thành phố Hoài Sơn, ngồi xe đến mông cũng cứng ngắc, cả người đau nhức, càng đừng nói đến sự cực khổ của tài xế lái xe. Phía bên thành phố Hoài Sơn chiêu đãi lại rất nhiệt tình, mấy người Thẩm Hoài đến ngoại ô thành phố Hoài Sơn, phó trưởng ban thư ký thị ủy Hoài Sơn Chu Diên và phó thị trưởng Dương Khải cũng đợi ở ven đường. Phó trưởng ban thư ký thành ủy Hoài Sơn Chu Diên, trước đó phụ trách công tác phân bổ lao động của Hoài Sơn, thường dẫn người chạy đến Đông Hoa, Dương Khải lại là phó thị trưởng quản điện lực và công nghiệp. Việc trù bị ba trạm điện bậc thang trong khu Hoài Sơn, công tác phối hợp địa phương do Dương Khải cai quản, mọi người cũng đều quen biết, hàn huyên mấy câu ven đường, nhìn hoàng hôn sâu dần, mọi người liền vội vàng đi vào thành phố Hoài Sơn. Sau khi đoàn xe hai bên hội họp, Thẩm Hoài mới biết bí thư thành ủy Hoài Sơn Ngụy Phúc Minh dẫn theo một đám quan viên chính phủ thành ủy thành phố Hoài Sơn chuẩn bị tiệc chiêu đãi ở khách sạn chiêu đãi của chính quyền thành phố, đợi bọn họ qua đó khai tiệc. Thẩm Hoài trên danh nghĩa chỉ là bí thư huyện ủy Hà Phổ, vào tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải cũng không có cấp bậc hành chính nào tương ứng, lại được đối xử cao cấp, miễn cưỡng có thể coi như hưởng thụ đãi ngộ của cấp phó giám đốc sở. Hồ Thư Vệ lại là cấp phó giám đốc sở chính thức, ông ta ngoài trừ quản lý điện lực Đông Giang ra, lúc trước để đảm bảo tính quốc hữu của điện lực Đông Giang, ông ta đồng thời còn tiến vào tổ đảng công ủy xí nghiệp quốc gia thuộc tỉnh, để đảm bảo tổ công tác xây dựng đảng của Điện lực Đông Giang chịu sự lãnh đạo của công ủy xí nghiệp quốc gia thuộc tỉnh. Có điều cho dù là thế, bí thư thị ủy Hoài Sơn Ngụy Minh Phúc đích thân dẫn đoàn đến tiếp đón, nghe thấy phó trưởng ban thư ký thành ủy Hoài Sơn Chu Diên giới thiệu, Ngụy Phúc Minh đều đẩy hết những công việc khác, tiếp đó còn dành toàn thời gian đi cùng mấy người Thẩm Hoài khảo sát công tác chuẩn bị tiền trạm điện, đây coi như là đãi ngộ vượt quy cách rồi. Công tác chuẩn bị tiền trạm điện, đặc biệt là xây dựng đường đi vào và sắp xếp việc di dời dân cư đều cần dựa vào sự phối hợp của địa phương. Thái độ tích cực của thành phố Hoài Sơn dĩ nhiên là thứ mà Thẩm Hoài, Hồ Thư Vệ hy vọng được nhìn thấy. Hoài Sơn là thành phố nông nghiệp Hoài Hải, nhân khẩu đại thị, phát triển công nghiệp khá lạc hậu, những vấn đề như thu nhập tài chính địa phương năm 98, tổng giá trị sản xuất bình quân đầu người, thu nhập bình quân thành thị thôn quê đều đạt trình độ của Đông Hoa những năm 92. 93. Quy mô thành thị của thành phố Hoài Sơn thậm chí còn không được như Đông Hoa trước năm 78, ngồi xe vào khu thành phố, Thẩm Hoài nhìn thấy ven đường không có được tòa nhà cao 10 tầng trở lên, con đường nhỏ hẹp, hư hại cũng nhiều, hẳn là thiếu tiền bảo dưỡng đầy đủ. Càng đừng nói đến có tài chính xây dựng con đường mới. Nhà khách chiêu đãi chính phủ ở các nơi khác phong cách đa số là rất giống nhau. Thành phố Hoài Sơn có lạc hậu hơn nữa cũng có chỉnh đốn để có thể giả vờ một chút. Nhà khách Hoài Sơn nằm ở trung tâm thành phố, từ ngoài nhìn vào cũng giống như một lâm viên hoang vắng sâu thẳm, đoàn xe lái xe vào con đường nhỏ trải nhựa, bầu trời trên đẩu cũng bị cành lá rập tạp hai bên che phủ, khi hoàng hôn càng u ám hơn, khiến người ta có cảm giác động trời riêng biệt. Đội xe đi vào trong có thể nhìn thấy đến mấy ngôi lầu nhỏ phân bố chằng chịt bên trong. Có một con sông bao quanh lấy cả khuôn viên nhà chiêu đãi. Xe dừng ở một ngôi lầu nhỏ. Mặt bắc là sông nhỏ sóng xanh dập dần, bên kia sông nhìn giống như một công viên thị dân, hoàn cảnh xung quanh nhìn thật sự vô cùng thoải mái. Chỉ là Thẩm Hoài và Hồ Thư Vệ xuống xe thì không có thời gian nhàn rỗi để thưởng thức cảnh sắc u tĩnh lúc chạn vạng ở đây, bí thư thành ủy Hoài Sơn Ngụy Phúc Minh dẫn theo một đám người đón tiếp ở tiểu lâu. Ngụy Phúc Minh tuổi đầu 50, thân hình không cao, người lại rất phát tướng. Khí trời trung tuần tháng 4, khí hậu Hoài Sơn đã chừng 20 độ. Ngụy Phúc Minh mặc chiếc áo sơ mi caro xanh nhạt. Ưỡng cái bụng to lên, chiếc thắt lưng da trâu gần như nằm bên dưới bụng, hai má đầy đặn cũng đều rung rung bên ngoài. Thẩm Hoài thấy Ngụy Phúc Minh mặt đỏ bừng, giống như đã uống rượu trước khi bọn họ đến, cũng không biết trước đó ông ta chiêu đãi ai, cười bắt tay với ông ta, tôi và Hồ Thư Vệ tới đây, không ngờ lại quấy rầy bí thư Ngụy rồi. Thẩm Hoài coi như là đạt đến cấp bậc vào phòng đăng đàn ở quan trường Hoài Hải, kém Ngụy Phúc Minh hai cấp. Nhưng lúc trước khi đến tỉnh họp, cũng có cơ hội gặp mặt. Ngụy Phúc Minh hiểu rõ tình huống thành phố Đông Hoa và Mai Thết, trước mặt Thẩm Hoài cũng ỷ vào thân phận gì. Lúc trước là giao tình gật đầu, nhưng cũng chỉ giới hạn ở giao tình gật đầu mà thôi. Bí thư Thẩm khách sáo rồi. Con người Ngụy Phúc Minh to thô, tiếng nói lại sang sảng, ba trạm điện Long Thủy, Nhàm Hương, Bàn Khê, dân chúng thành phố Hoài Sơn đã mong mỏi suốt 30 năm rồi nha. Mắt thấy năm nay có hy vọng khởi công xây dựng, còn có thể không biết là do công lao bí thư Thẩm thúc đẩy sao? Ngụy Phúc Minh bật cười sang sảng, giới thiệu quan viên Hoài Sơn bên cạnh cho Thẩm Hoài quen biết, đa số là quan viên cấp trung của bộ phận điện lực và xây dựng thành phố Hoài Sơn. thái độ bọn họ chiêu đãi Thẩm Hoài không nhiệt tình nhiều. Dù sao thì Thẩm Hoài cách bọn họ xa quá, trong số bọn họ cho dù biết một số tình hình trong Mai Thép Hệ cũng không chi tiết lắm, nhưng bọn họ không dám có chút chậm trễ đối với Ngụy Phúc Minh có thể quyết định tiền đồ làm quan của họ. Nhìn thấy Ngụy Phúc Minh trịnh trọng đối đãi chuyến đi này của Thẩm Hoài, Hồ Thư Phục như thế, dĩ nhiên cũng nhiệt tình nở nụ cười. Suốt 30 năm nha, cuối thập niên 60, tôi vừa tham gia công tác chưa được mấy năm, khi đó phía tỉnh đề xuất đập chứa nước lớn, một thoáng đã 30 năm trôi qua. Ngụy Phúc Minh hơi cảm khái nhớ lại chuyện xưa, nói, năng lực ở Hoài Sơn chúng ta yếu kém. Chỉ có thể dùng hết năng lực có thể làm tốt công tác phối hợp, sao có thể nói là quấy rầy chứ? Tôi còn sợ anh và Hồ Tổng năm nay còn không sang đây thêm hai chuyến nữa đó, bí thư Ngụy khiêm tốn rồi, nếu không có ông làm được nhiều công tác trước đó như thế, rất nhiều chuyện đều không thể có tiến triển thuận lợi như vậy. Thẩm Hoài vừa cười vừa nói. Cuối thập niên 60 phía tỉnh rõ ràng đề xuất muốn xây một trạm điện bậc thang quy mô lớn ở Thượng Du Chữ Giang. Năm 80 do Sở Thủy Lợi tỉnh, Viện Thiết kế Khảo sát Địa chất, Cục Điện lực đi đầu biên soạn bản nháp quy hoạch trạm điện bậc thang. Qua mấy lần khảo sát sửa chữa, năm 90 đã hình thành phương án tài nguyên thủy điện Thượng Du Chữ Giang khai thác bậc thang thứ tư hiện nay. Sau đó năm 92 cũng chính thức khởi động trước xây dựng trạm điện bậc thang quy mô lớn đầu tiên trong thành phố Hoài Tây, đến năm nay thì tính cả trước sau đã vượt hơn 30 năm. Bốn trạm điện bậc thang Thượng Du Chữ Giang, có ba trạm quy hoạch xây dựng ở thành phố Hoài Sơn, nhưng trước năm ngoái, ba trạm điện bậc thang này lại hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng khởi động xây dựng. Chương 951.2, lời đồn chuyện này cũng không thể trách động tác phía tỉnh quá thông thả, cả địa khu phía tây tỉnh Hoài Hải, trình độ phát triển công nghiệp lạc hậu, hạn chế yêu cầu đối với điện năng, mà các nơi như Thanh Phong Hoài Tây lại có tài nguyên than đá phong phú giá rẻ có thể phát triển hỏa điện, tài nguyên thủy điện Thượng Du Chữ Giang có phong phú hơn nữa cũng không có cơ hội phát triển. Có điều, không có cơ hội phát triển, nhưng thành phố Hoài Sơn và các bộ phận liên quan phía tỉnh vẫn tiến hành công tác đo đạc lựa chọn và quy hoạch thiết kế, cho nên mới có thể lấy là phương án quen thuộc trong thời gian ngắn. Hoài Điện Đông Tống càng có ưu thế hơn, than Hoài Đông Xuất ở chỗ, than Hoài Môi Đông Xuất chỉ vận chuyển tài nguyên than đá ở địa khu Hoài Tây ra ngoài, Hoài Điện Đông Tống ngoài trừ gần đây thiết kế thêm nhà máy điện, chuyển than đá địa phương thành điện lực vận chuyển ra ngoài ra, còn có thể khai thác nguyên vẹn tài nguyên thủy điện Thượng Du Chữ Giang. Mà địa khu phía Tây Hoài Hải, tài nguyên hỏa điện, thủy điện khai thác đầy đủ, ngoài trừ có thể vận chuyển đến địa khu ven biển Đông Hoa thiếu điện ra, còn có thể giúp công nông nghiệp địa phương phát triển ba trạm điện quy mô lớn quy hoạch trong thành phố Hoài Sơn. Chỉ có lưu lượng mấy trạm điện Long Thủy đạt quy mô 1 triệu kW, đầu tư vượt hơn 3 tỷ, điều này đối với thành phố Hoài Sơn thu nhập tài chính chỉ có 600-700 triệu mà nói, suy cho cùng ý nghĩa lớn thế nào cũng không cần nói nhiều nữa. Mọi người khách sáo đứng trước ngôi lầu Hàng Huyên, tiếp đó Ngụy Phúc Minh nhún nhường một chút, dẫn Thẩm Hoài, Hồ Thư Vệ đi vào sảnh bày tiệc trong ngôi lầu. Trong một nhóm người, Đỗ Kiến cùng Thẩm Hoài tới đây có thể coi là cấp bậc tương đối thấp, cũng làm khách quý được mời ngồi vào bàn chính. Khi nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, Thẩm Hoài và Ngụy Phúc Minh, Dương Khải lần lượt ngồi xuống, tuy rằng rất nhiều tình huống đã tìm hiểu sơ bộ trước khi đến đây, nhưng mọi người Hoài Sơn nhiệt tình. Thẩm Hoài dĩ nhiên cũng rất kiên nhẫn nghe bọn họ giới thiệu lại lần nữa công tác phối hợp đã làm trước đó của thành phố Hoài Sơn. Trạm điện Long Thủy xây dựng ở thôn Long Thủy Tây Nam thành phố Hoài Sơn, từ thành phố Hoài Sơn đi ra, sau khi vào núi thì đi đường quốc lộ Bàn Sơn uốn lượn 30 km mới có thể đến chỗ hạng mục. Trước mắt chỉ có một con đường cát đá thông đến thôn Long Thủy, nhưng cách địa điểm trạm điện còn có một khoảng cách nữa. Do vậy nếu điện lực Đông Giang phải bỏ tiền ra tu sửa quốc lộ đi vào dài gần 40 km thông thẳng đến eo sông trạm điện trước. Trạm điện Long Thủy chính thức khởi động xây dựng khi nào còn phải coi hàng rào điện cao áp mà tập đoàn điện lực Đông Giang phụ trách khởi công xây dựng khi nào, có điều chỉ con đường tiến vào này thì có thể cải thiện tình hình giao thông khu núi Tây Nam thành phố Hoài Sơn rất lớn rồi. Công tác liên quan bắt đầu khởi động xây dựng từ mùa thu năm ngoái. Phía thành phố Hoài Sơn cũng do Phó Thị trưởng Dương Khải chuyên phụ trách công tác liên quan, tiến triển rất nhanh. Dự tính đến hạ tuần tháng 7, con đường đi vào có thể thông xe. Ngoài ra một công tác quan trọng còn cần địa phương phụ trách chính là sắp xếp di dời dân cư. Sau khi xây xong con đập lớn của trạm điện Long Thủy, độ cao nước lớn nhất đạt 120 mét, sẽ hình thành một thủy qua cực lớn kéo dài hơn 10 km trên nhánh sông và thượng du. Thôn Long Thủy và Ác Thôn Trến phân tán trên thượng du suýt soát có gần một nửa cư dân phải sắp xếp di dời. Vì thế, Điện lực Đông Giang phối hợp với thành phố Hoài Sơn, trước tiên phải xây dựng một thành trấn mới có thể chứa được 30.000 người cư trú ở phía nam thành phố Hoài Sơn. Nếu là trạm điện bậc thang thứ hai, thứ ba trong địa phận thành phố Hoài Sơn, gần đây cũng phải khởi động xây dựng, thành trấn di dân cuối cùng sẽ mở rộng quy mô cư trú 6-70.000 người. Phía thành phố Hoài Sơn đã quy hoạch khu đất xây dựng giai đoạn đầu của thành trấn mới, thậm chí còn muốn dựa vào thành trấn mới di dân này thành một khu công nghiệp, nhưng hạng mục phối hợp này khi nào chính thức khởi xây, vẫn phải coi hàng rào điện cốt cán siêu cao áp giữa Giang Ninh và Hoài Tây khi nào thì khởi công xây dựng. Lần này Thẩm Hoài bị Hồ Thư Vệ kéo qua đây chính là muốn coi tình hình chuẩn bị giai đoạn đầu công trình phía bên này. Song sẽ căn cứ vào tình hình chuẩn bị nhà máy điện Thanh Phong và bên này, lại thúc đẩy công tác các mặt xây dựng hàng rào điện cốt cán vận chuyển điện cao áp một cách thích hợp. Hoài điện Đông Tống là công trình hệ thống rất lớn, Điện lực Đông Giang cũng chỉ đảm nhiệm một phần xây dựng công trình, còn cần rất nhiều chuyện phải thỏa thuận. Chuyện này ngoài trừ tỉnh Hoài Hải và tập đoàn Điện lực Giang Đông ra, thì không có bộ phận đặc biệt mạng nào đi đầu tổ chức, Thẩm Hoài muốn rảnh rỗi cũng không được, anh và cô Út Tống Văn Huệ cũng chỉ có thể liều mạng mệt mỏi thuyết phục chuyện này khắp nơi. Sau khi chúng tính buông lỏng hạn chế cổ phần, quỹ gia tộc Kim Gia và tập đoàn Trường Thanh, ngân hàng Paris trực tiếp rót vào 200 triệu đô la đổi lấy 25% cổ phần chúng tính, ngoài trừ chuyện này ra, điều kiện nắm giữ cổ phần là bộ phận đầu tư ngân hàng Paris, tập đoàn Trường Thanh còn rót 200 triệu đô la vào quỹ sản nghiệp dưới trướng chúng tính. Chỉ một hạng mục này thì có thể giải quyết yêu cầu tiền vốn xây dựng trong năm nay của rất nhiều hạng mục. Đều không cần vội vàng rút tiền vốn ra từ trong lợi nhuận của sắt thép Tân Phổ, luyện hóa Tân Phổ. Nếu phía quốc vụ viện phê chuẩn tiến triển thuận lợi, tập đoàn Điện lực Giang Đông khởi công hàng rào điện cốt cán cao áp giữa năm nay, công trình giai đoạn một trạm điện Long Thủy, nhà máy điện Thanh Phong vào mùa thu năm nay cũng suýt soát có thể đồng thời khởi động xây dựng. Trên bà tiệc, Thẩm Hoài thông báo cho Ngụy Phúc Minh biết một số tình hình của Mai Thép, Điện lực Giang Đông. Hy vọng thành phố Hoài Sơn có thể tích cực phối hợp hơn nữa thúc đẩy công tác liên quan phía tỉnh tiến triển, rõ ràng hiệu quả còn tốt hơn Mai Thép đơn phương ra sức. Tiệc tối chiêu đãi, tọa đàm đơn giản, đám quan viên Hoài Sơn Ngụy Phúc Minh liền rời đi, tuy sắc trời không còn sớm. Thẩm Hoài vẫn chưa buồn ngủ, cùng hút thuốc tán gẫu trong phòng khách nhỏ với Hồ Thư Vệ. Anh tiến vào tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, lại rước lấy rất nhiều suy đoán nha. Nói anh sẽ trực tiếp được điều đến tỉnh, tôi nghe thấy tin tức này hình như là truyền từ phía Đông Hoa Hồ Thư Vệ nói. Thẩm Hoài bỏ nửa điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, cười nói, bản thân tôi căn bản còn không biết, tin đồn bên ngoài truyền thật nhanh chóng, mấy năm nay cũng không thiếu người hy vọng tôi có thể rời khỏi Đông Hoa. Hồ Thư Vệ hiểu ý cười, nói, có lẽ ở tỉnh không có suy xét này. Nhưng tin tức truyền ra, phía bên anh nếu không có chút hồi đáp, phía tỉnh có lẽ sẽ nghĩ. Đây chưa chắc không phải là một lựa chọn. Chuyện này mới khiến người ta đau đầu nha. Thẩm Hoài nhíu mày lại, cười khổ nói, vốn dĩ là tin đồn không ảnh hưởng gì, bảo tôi làm sao hồi đáp mới có thể tỏ rõ chuyện lớn hóa nhỏ đây. Kệ bọn họ tung hoành đi, mấy năm nay tôi cũng hy vọng mấy công trình này có thể hoàn thành đúng hạn, những chuyện khác, tôi cũng không có tinh lực nhúng tay vào, rời khỏi Đông Hoa đến tỉnh cũng chưa chắc là chuyện không thể. Hồ Thư Vệ nghĩ thầm, Thẩm Hoài nói cũng đúng. Sắt thép Tân Phổ, luyện hóa Tân Phổ và công trình giai đoạn 2 Hàng Dương đều hoàn thành đúng hạn đã mở ra vận mệnh cho sản nghiệp Tân Phổ, hạng mục thành phố hiện đại bằng duyệt khu Tây thành phố mới Lâm Cảng một khi khởi động, bố cục thành phố Hà Phổ tương lai cũng sẽ hình thành, người kế nhiệm chỉ có thể điều động phạm vi nhỏ trong bố cục mà Thẩm Hoài đã vạch ra. Cứ như trước mắt, không nhìn thấy có ai có thể miễn cưỡng gián đoạn tiến trình cuộc khởi mạnh mẽ không ngừng của cảng Tân Phổ. Cũng không thấy ai có thể phủ định lợi ích căn bản của Mai Thép hệ ở Tân Phổ, Thẩm Hoài quả thật cũng không cần mãi mãi trong chừng Hà Phổ không đi. Công trình cải tạo đường sắt hai chiều từ Đơn và Hoài Điện Đông Tống cần thời gian mấy năm từng bước xây dựng, sắt thép Tân Phổ, luyện hóa Tân Phổ cũng cần thời gian lắng động tích lũy, trong thời gian ngắn sẽ không khuếch trương thêm nữa. Chỉ là mọi người đều có thói quen Thẩm Hoài cầm cờ xung phong lên trước, chưa từng nghĩ đến có một ngày Thẩm Hoài rời khỏi Đông Hoa. Có điều, Hồ Thư Vệ cũng sẽ không vì những tin đồn vô căn cứ này mà đau đầu.

nhận điện thoại trong tay Chu Diên đi ra ngoài cửa, chắc là tự mình nói điện thoại với Tống Bính Sinh, để Tống Bính Sinh và nhân viên đi cùng đến xã Đằng Du, tụ họp với bọn họ bên này. Một cơ thể dung nhập ký ức nhân sinh của hai người, tình cảm đối với bên kia đã trở nên có chút phai nhạt. Trong quan hệ với người cha này, Thẩm Hoài từ trước tới nay đối với người cha lạnh lùng luôn tính toán đều là lợi ích, ngoan cố, bảo thủ này đều coi thường không thèm để ý. Chuyến đi Điện Bắc vừa qua chứng kiến nắm mộ đơn độc không còn nữa, không còn di hài, sự oán hận trong ký ức của Thẩm Hoài đối với chuyện này càng trở nên sâu sắc, càng rõ ràng hơn. Bất luận nói thế nào, nghe được tiếng xe tiến vào trong viện khiến cho gà gáy chó sủa, Ngụy Phúc Minh đứng lên chuẩn bị ra nghênh đón. Thẩm Hoài cũng không thể mông dính vào ghế đẩu mà không động đậy. Mâu thuẫn trong nhà dù kịch liệt, cũng không thể để người ngoài háo hức xem, đồng thời Thẩm Hoài cũng không rõ, cha anh đêm qua rốt cuộc xuất phát từ ý gì mà cố ý yêu cầu Ngụy Phúc Minh không đề cập tới việc anh ở Hoài Sơn. Hồ Thư Vệ, Dương Khải, Đỗ Kiến đương nhiên cùng Thẩm Hoài, Ngụy Phúc Minh xuống lầu nghênh đón đoàn người Tống Bính Sinh. Trời vẫn còn mưa, đèn pha chiếu lên sân một mảng trắng như tuyết, khắp nơi đều là chỗ lõm đầy nước, lái xe cũng không chú ý đổ xe ngay cạnh một vũng nước sâu. Tống Bính Sinh ở trong xe thấy Ngụy Phúc Minh xuống lầu. Muốn tỏ vẻ tự nhiên một chút, bèn đẩy cửa xe ra xuống xe, không ngờ dẫm chân xuống vũng nước, thiếu chút nữa là ngã sắp xuống. Cũng may Trịnh Cương từ chiếc xe phía sau xuống nhanh chóng đỡ ông ta không ngã xuống vũng nước, nhưng bên trong giày ngấm đầy nước, ống quần ướt một đoạn cũng là rất thảm hại. Thẩm Hoài nhìn thấy vậy trong lòng lại thầm thoải mái. Điều kiện xã Đằng Du thô sơ, trong sân có vũng nước, ai cũng không thể nói gì. Tống Bính Sinh cũng không dùng ô che nữa, chạy nhanh đến mái hiên, chào hỏi Ngụy Phúc Minh, sau đó làm như rất bình thường hỏi Thẩm Hoài đứng dưới mái hiên, lần này sao không nghe nói con cũng muốn đến Hoài Sơn. Hồ Thư Vệ kéo tôi tới. Thẩm Hoài lạnh nhạt đáp, giống như bọn họ thật sự cũng không biết hai bên đều trong nhà khách Hoài Sơn. Thấy Nhâm Mẫn mặc tây phục, bộ ngực kéo căng chặt dịu, cha anh xuống từ xe riêng, Thẩm Hoài mấp máy miệng. Không nói gì thêm, cũng không biết người phụ nữ này muốn cái gì. Nhâm Mẫn cuối cùng không được điều đến văn phòng chính phủ tỉnh, nhưng lại tiến vào sở nông nghiệp tỉnh, phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật, cũng coi là một người phụ nữ có quyền lực, thấy cô ta ở dưới ánh đèn không có một nếp nhăn nơi khóe mắt, rất khó tưởng tượng ra năm nay cô ta đã 40 tuổi rồi. Mọi người ở dưới mái hiên chào hỏi mấy câu. Sau đó liền lên lầu dùng tiệc rượu. Tống Bính Sinh dường như trước mặt người ngoài muốn cố gắng tỏ ra quan hệ cha con bình thường với Thẩm Hoài, sau khi nhập tiệc thì thỉnh thoảng hỏi một chút về tình hình Hoài Điện Đông Tống, Thẩm Hoài thì không đáp trả một câu nào. Khi cơm nước xong xuôi, Tống Bính Sinh lại như vô tình nói một câu, mấy hôm trước Bí Thư Chung tìm bố nói chuyện một lần. Bí Thư năm Chung sau đang có dự tính đề cử con kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, bố nói với Bí Thư Chung, con hiện tại tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ. Vị trí hiện tại cũng rất cao rồi. Không có gì không tốt đối với sự phát triển của con sau này. Thẩm Hoài bỏ đũa trong tay, nhìn người cha một cái, giọng điệu rất nhạt nói, ồ, Bí Thư Chung không tìm con nói chuyện này. Dường như hoàn toàn không để tâm tới chức vụ ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, lại hỏi một câu, Bí Thư Chung tìm bố để nói chuyện này ạ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.